Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 141, đám người Kiều Diệp không nhúc nhích, vẫn ngồi ở chính sảnh. Rất nhanh đã nghe được giọng nói có chút bén nhọn của Lục Đại Tẩu truyền đến, về sau cả nhà các ngươi đều tới rồi, các ngươi muốn làm gì, gây sự sao? Tiếp theo một giọng nói cay nghiệt vang lên, đi chúng ta đến thăm cháu gái ta, người mau tránh đường đi. Đối với thanh âm này không chỉ là Kiều Diệp nghe ra là ai, những người khác của Lục gia cũng đã nghe ra. Lục lão thái nhíu mày, rồi sao Kiều lão thái bà lại tới đây? Kiều Diệp tiếp lời, Lê bà nội, bọn họ lai giả bất thiện. Hôm qua ta vừa nghe tướng công nói, hai ngày trước hắn vô tình đến huyện thành nhìn thấy Úc lão Lục và Kiều lão tứ ngồi uống rượu cùng nhau. Hôm nay người Kiều gia tới, sợ là đã biết chúng ta kiếm lời bao nhiêu tiền. Nàng tăng thêm một câu, Lê bọn họ cũng là Úc lão Lục xúi dục tới. Lục lão thái rất nhanh đã phản ứng lại, để hôm nay bọn họ tới để đòi công thức sao? Trong lòng chẳng những mắng Úc lão Lục một lần, còn mắng cả con dâu. Tiện nhân ăn cây táo rào cây sung kia, chính là không thể thấy nhà cũ tốt. Kiều Diệp nhắc nhở, vậy hẳn không chỉ là muốn công thức, mà là muốn trực tiếp mang ta về, về sau chuyên môn kiếm tiền cho lão Kiều gia. Lát nữa người của Lục gia còn phải tiên phong ra trận, cho nên phải để bọn họ biết rõ mục đích của lão Kiều gia. Quả nhiên, nghe nói như thế, sắc mặt đám người Lục lão thái khó coi mấy phần, Lê bọn họ nghĩ hay thật. Lục lão thái đứng lên, ném cho Kiều Diệp một ánh mắt trấn an, Lê đừng sợ, có chúng ta ở đây. Nếu Kiều lão thái dám gây sự, ta liền xé bà ta, tức phụ Ngũ Lan là phúc tinh nhà bọn họ, sao có thể để Kiều gia mang đi. Huống chi hiện tại bà có tức phụ Ngũ Lan ở bên cạnh bày mưu tính kế, khiến cho người trong thôn đối với bà rất tôn kính. Nhà bọn họ hiện tại không thể rời bỏ cháu dâu này. Hơn nữa, cháu dâu Lục gia bọn họ, nơi nào đến phiên Kiều gia tác oai tác phúc. Kiều Diệp lộ ra thần sắc ỷ lại tín nhiệm, vậy ta biết ngay bà nội sẽ che chở cho ta mà. Đám người Lục nhị tẩu cũng lập tức nói, vậy còn có chúng ta nữa, tức phụ Ngũ Lan chúng ta cũng che chở ngươi. Kiều Diệp cho bọn họ một nụ cười, vậy mấy vị bá mẫu cũng tốt nhất. Bốn huynh đệ Lục lão đại thấy thế, cũng vội vàng bày tỏ lòng trung thành, vậy còn có chúng ta nữa, Nam Đinh lão Kiều gia liền giao cho chúng ta. Kiều Diệp cảm thấy lần này lão Kiều gia tới gây sự cũng không tệ, còn có thể làm cho người nhà lão Lục đoàn kết hơn. Trên mặt nàng lộ vẻ cảm động gật đầu, kê được, tiếp theo giao cho bà nội và mấy vị bá bá, bá mẫu. Nghe nàng tín nhiệm như vậy, mấy người lão thái thái đều ưỡn ngực, yên tâm giao cho chúng ta. Sau đó nhao nhao bước nhanh về phía cửa ra vào, giống như là muốn đi làm đại sự gì đó. Lục đại tẩu chặn cửa Kiều gia, không cho bọn họ vào cửa. Nàng ta cũng không phải kẻ ngốc. Tức phụ Ngũ Lan gả vào lâu như vậy cũng không thấy người lão Kiều gia đến xem. Hôm nay đột nhiên cả nhà đều chạy tới, sợ là không có lòng tốt. Nàng ta ngăn cản, đám người Kiều lão thái lại muốn xông vào bên trong. Bọn họ vừa đẩy Lục đại tẩu ra muốn đi vào, đám người Lục lão thái đã đi ra. Lục lão thái đi tới cửa, chống nạnh ngăn cản, đi Kiều lão thái, các ngươi đây là muốn đến Lục gia ta gây sự. Kiều lão thái nhìn Lục lão thái đặc biệt không vừa mắt, kệ ta đến thăm cháu gái ta, ngươi mau gọi người ra. Lục lão thái khinh miệt xì một tiếng với nàng ta, để ta nhổ vào, tức phụ Ngũ Lan đã sớm cắt đứt quan hệ với nhà các ngươi. Bây giờ nàng chỉ là cháu dâu của Lục gia chúng ta, không tới phiên các ngươi tới xem. Kiều lão thái sắc mặt âm trầm, ngươi đánh rắm, đó chẳng qua là tam nha tùy tiện nói, chúng ta cũng không đồng ý. Tiếp theo bà ta tâm tư vừa chuyển, trên mặt hung quang nói, đời lão Lục gia các ngươi thật là không biết xấu hổ. Trộm công thức làm nến nhà chúng ta và nhang mũi không nói, còn bắt cháu gái ta không cho gặp người nhà mẹ đẻ. Ta hoài nghi cháu gái của ta ở nhà các ngươi chịu khổ chịu tra tấn, ta muốn gặp cháu gái đáng thương của ta, làm chủ cho nàng. Lục lão thái vừa nghe trên mặt cũng lộ ra hung quang. Con mẹ ngươi, tức phụ Ngũ Lan ở nhà chúng ta không biết sống tốt bao nhiêu. Ta ngay cả việc nhà cũng không nỡ để nàng làm, ở nhà các ngươi mới là bị tra tấn chịu khổ, ăn không đủ no mặc không ấm, việc gì cũng phải làm, gây thành dạng gì, bây giờ nghĩ tới liền đau lòng. Công thức kia cũng là của Lục gia chúng ta, có quan hệ cái rắm gì với nhà các ngươi. Những lưu manh vô lại không biết xấu hổ như lão Kiều gia các ngươi hoành hành bá đạo trong thôn, những người khác sợ nhà các ngươi, lão nương không sợ. Nói xong lại dẫn đầu tiến lên, trực tiếp bắt lấy tóc Kiều lão thái, đưa tay quăng một bạt tai. Vừa kéo kéo, vừa hung hãn tiếp tục chào hỏi mặt và trên người đối phương. Ngoài miệng cũng mắng, ngươi lão tiện nhân này, trước kia đã bắt nạt tức phụ Ngũ Lan ta, bây giờ lại tới cửa bới móc, hôm nay ta liền trút giận cho tức phụ Ngũ Lan. Hiện tại tức phụ Ngũ Lan là cháu dâu bà yêu quý nhất. Tính tình bà rất bao che khuyết điểm, thật sự đau lòng cháu dâu trước kia bị Kiều gia ức hiếp, cho nên hiện tại liền nhân cơ hội trút giận. Kiều lão thái không nghĩ tới Lục lão thái một lời không hợp liền trực tiếp ra tay. Bà ta bị đánh lúc đầu còn ngơ ngác, sau khi phản ứng lại lập tức đánh mắng, ngươi mới là lão tiện nhân, ngươi bà già chanh chua không biết xấu hổ này, ngươi, nhưng Lục lão thái thái là người có chiến lực đệ nhất trong các bà lão trong thôn. Từ sau khi làm quả phụ đã bắt đầu đánh nhau với người khác, đánh nhau rất thuận buồm xuôi gió, đặc biệt gần đây ăn ngon ngủ ngon, còn thường xuyên uống thuốc bổ, ăn đồ bổ thân thể cháu dâu làm, lại tiên hạ thủ vi cường, bởi vậy Kiều lão thái thái nào phải đối thủ của bà. Kiều lão thái thái bị ấn đánh cho kêu thảm thiết liên tục. Lão phụ nhân dũng mãnh nhà ngươi, ngươi mau buông tay, bị đánh cho không có sức đánh trả, Kiều lão thái lại gọi nhi tử cùng các tức phụ Kiều gia đi theo, các ngươi đều đã chết rồi sao? Chỉ đứng nhìn ta bị bà già chanh chua này đánh. Còn không mau tới kéo người ra, lại mang Tam Nha về, y câu sau ngữ khí còn tăng thêm, người lão Kiều gia không do dự, làm sao có thể nhìn lão thái thái bị đánh như vậy, tiến lên theo, đúng đúng, dẫn tiện nhân Tam Nha ăn cây táo rào cây sung này về. Mấy người trong đó phóng tới Kiều Diệp đứng ở phía sau, hạ quyết tâm muốn trực tiếp bắt lấy nàng, thừa cơ cưỡng ép mang về, vốn dĩ còn chuẩn bị sau khi vào cửa dỗ dành, để nha đầu chết tiệt kia tự mình đi theo bọn họ. Nhưng bọn họ không ngờ Lục gia lại trực tiếp ra tay ngăn cản, vậy còn có gì để nói, cướp người rồi nói sau. Mềm không được liền trực tiếp cứng, lúc này bọn họ đều lên hết, hoàn toàn ném biện pháp mềm dẻo của Úc lão Lục dạy ra sau đầu, chỉ nghĩ đến mặc kệ là Kiều Hữu Phúc bị đưa vào tù, hay là Lục gia lấy công thức vốn nên thuộc về nhà bọn họ để kiếm tiền. Còn có Tam Nha, trước kia ở trước mặt bọn họ là một con chim cút tùy ý lăn lộn, hiện tại lá gan mập lên, ăn cây táo rào cây sung quả thực đáng hận. Thu mới hận của bọn họ đã nhẫn nhịn hồi lâu, muốn cùng nhau mượn cơ hội xả ra cơn giận này. Nhưng mà người Kiều gia vừa mới tiến lên, mấy người con dâu Kiều gia đã bị mấy người Lục đại tẩu chặn lại. Bọn họ không chút do dự trực tiếp động tay, vì mấy bà nương chết tiệt các ngươi, thật sự cho rằng Lục gia chúng ta không còn ai sao? Bây giờ Kiều Diệp là cháu dâu của Lục gia chúng ta. Nếu ai dám động đến nàng, đó chính là gây khó dễ cho chúng ta. Các ngươi còn muốn động thủ bắt người, coi chúng ta là chết sao? Xem lão nương có xé mồm thối của các ngươi không, các ngươi mới là tiện nhân. So với đanh đá hung hãn, mấy người con dâu Lục gia càng hơn một bậc. Nếu bàn về cãi nhau mắng chửi người đánh nhau, ngoại trừ thua bởi tức phụ Ngũ Lan ra, bọn họ còn không có địch thủ gì ở trong thôn. Chỉ bằng mấy phụ nhân lão Kiều gia đưa tới cửa chính là muốn bị đánh. Quả nhiên, một người bắt lấy một người liền xông lên đánh. Mấy người con dâu lão Kiều gia, căn bản không phải đối thủ của bọn họ. Nam nhân lão Kiều gia cũng bị Lục lão đại vội và biểu hiện ngăn lại. Kiều gia các ngươi khinh người quá đáng, cũng dám tới cửa bới móc đánh, ngươi. Còn muốn cướp cháu dâu nhà chúng ta đi, hỏi trước nắm tay của bọn lão tử rồi nói. Sau khi rống xong, liền bắt lấy mấy huynh đệ Kiều đại ngưu vung quyền. Mấy huynh đệ Lục gia bởi vì khi còn bé không có cha, bị người ta bắt nạt liền bị mẹ ruột dạy dùng nắm đấm đánh trả, cho nên từ nhỏ đánh nhau đã là hảo thủ, hơn nữa bình thường làm việc cũng chịu khó, có rất nhiều khí lực. Mấy huynh đệ Kiều gia căn bản không phải đối thủ, còn chưa kịp cứu Kiều lão thái và bắt Kiều Diệp, đã bị huynh đệ Lục gia đánh đến oa oa kêu lên. Từ nhà xưởng nghe nói Kiều gia dẫn người đến nhà mình làm loạn, mấy huynh đệ Lục đại lang vội vàng chạy về, cộng thêm cả đám nữ quyến nhị nha đều nhìn chằm chằm đám tiểu bối Kiều gia xoa tay. Chỉ cần bọn nhóc Kiều gia dám xông lên, liền đến phiên bọn họ biểu hiện. Đến lúc đó tức phụ Ngũ Lan vui vẻ, chẳng những khen bọn họ, còn có thể thưởng. Tiểu bối Kiều gia vốn cũng muốn xông lên, ý, người Lục gia quá bưu hãn, đám người Lục đại lang nhìn bọn họ giống như sói nhìn thấy thịt. Ánh mắt này quá đáng sợ, còn xông lên cái rắm. Trong nháy mắt bọn họ sợ hãi, cha mẹ đều bị đè đánh, bọn họ xông lên cũng là dê vào bầy sói đưa đồ ăn. Tiểu bối Lục gia đợi nửa ngày, thấy tiểu bối Kiều gia sợ, cả đám đều thất vọng lại không nói gì. Bọn họ còn muốn ở trước mặt tức phụ Ngũ Lan biểu hiện tốt một chút, những người Kiều gia này cũng quá kinh sợ rồi, mất mặt ghê. Tiểu bối Kiều gia nhìn thấy các trưởng bối thảm như vậy, sợ hãi đồng thời cũng sợ. Liền có người xoay người vội vàng chạy đi tìm thôn trưởng cùng tộc trưởng. Trước đó cả nhà lão Kiều gia khí thế hùng hổ đi Lục gia, dọc theo đường đi gặp được không ít thôn dân, đều phỏng đoán bọn họ là muốn đi Lục gia gây chuyện. Vì vậy đều đi theo xem náo nhiệt, nhìn người hai nhà trực tiếp đánh nhau, còn đánh rất hung, cũng có người chạy đi tìm tộc trưởng Lục gia cùng Kiều gia, để bọn họ tới ngăn cản. Vốn còn tưởng rằng Lục gia sẽ chịu thiệt, nhưng kết quả hiển nhiên khiến bọn họ vô cùng bất ngờ. Nhìn thấy người lão Kiều gia bị người Lục gia đè trên mặt đất, bị đánh đến kêu rên liên hồi, bọn họ phát hiện Lục gia càng bưu hãn, đồng thời còn có chút muốn cười, còn tưởng rằng lão Kiều gia lợi hại cỡ nào, chỉ có vậy. Người lão Kiều gia bình thường ở trong thôn ngang ngược, cũng có lúc bị thu dọn như vậy, thật sự là đáng đời. Kiều Nhị Ngưu bị Lục lão tứ ấn xuống đất, từng quyền chào hỏi. đau đến mức nhịn không được, ngẩng đầu thấy Kiều Diệp đứng cách đó không xa xem kịch. Hắn hô to, Kỳ Tam Nha, người cứ như vậy nhìn cha ruột của mình bị người ngoài đánh chết sao? Kiều Diệp liếc mắt, cha cặn bã lúc này lại biết nàng là nữ nhi à? Nàng vẻ mặt vô tội nói, ơi cha, trước kia con đã nói rồi, con gái gả ra ngoài như bát nước hắt ra ngoài, bây giờ con là người của Lục gia. Mà bây giờ người của Lục gia mới là người nhà của ta, cũng không phải là người ngoài gì. Trước đó ta và các ngươi đã cắt đứt quan hệ, cho nên các ngươi mới là người ngoài. Hơn nữa, rõ ràng là các ngươi đến Lục gia muốn bắt ta. Trưởng bối Lục gia cũng che chở ta, lúc này mới bị các ngươi làm cho động thủ. Sao ngươi có thể ác nhân cáo trạng trước, các ngươi đánh không lại cũng không thể vu khống người tốt chứ. Mặc dù ngươi là cha trước của ta, nhưng ta cũng không thể che giấu lương tâm nói các ngươi làm đúng. Kiều Nhị Ngưu khó hiểu hỏi, vì cái gì gọi là cha trước? Kiều Diệp vô tội trả lời, điều chính là cha trước khi đoạn tuyệt quan hệ, ngươi bây giờ đã không phải cha ta, ta không thể gọi ngươi là cha trước sao? Kiều Nhị Ngưu tức giận đến suýt chút nữa phun ra một ngụm máu. Bây giờ bị đè đánh là bọn họ, sao bọn họ lại thành ác nhân? Từ sau khi nha đầu chết tiệt kia khôi phục bình thường, cái miệng này quả thực quá biết nói. Trên mặt lại chịu một quyền, Kiều Nhị Ngưu đau đến nước mắt đều sắp chảy ra. Hắn nhịn không được hô lên, ngươi mau bảo bọn họ dừng tay. Kiều Diệp vẻ mặt bất đắc dĩ, gầy cha già, ngươi nghĩ gì vậy? Ngươi cũng quá hồ đồ rồi. Một vãn bối như ta, lá gan lại nhỏ, nào có bản lãnh ra lệnh cho các trưởng bối làm việc, ta cũng không dám vi phạm lời trưởng bối. Các trưởng bối Lục gia nói cái gì, ta liền nghe cái đó. Bọn họ làm cái gì, ta cũng phải cung kính đáp ứng. Nếu không chính là bất hiếu, cha trước à, ta rốt cuộc là con gái của ngươi, hay là kẻ thù của ngươi? Sao ngươi lại không chịu được ta sống tốt, lại muốn để ta bất hiếu với trưởng bối nhà chồng? Hại ta như vậy, lương tâm của ngươi có qua được không? Tiểu bối Lục gia sùng bái, nhìn về phía Kiều Diệp nghiêm trang nói hưu nói vượng. Tức phụ Ngũ Lang nếu nhát gan, sợ là không ai to gan rồi. Bọn họ cũng không quên, trước đó nàng từng ném cha bọn họ ra ngoài, còn từng đánh với cha chồng là Ngũ Thúc. Còn các trưởng bối nói cái gì nàng liền nghe cái đó, lời này phải nói ngược lại mới đúng chứ. Nhưng bọn họ cũng học được. Hóa ra còn có thể nói như vậy, không phải sao, ai nghe thấy cũng biến thành cha nàng cùng người Kiều gia không đúng, các thôn dân xem náo nhiệt nghe được lời của Kiều Diệp. Quả nhiên đều nhao nhao đồng ý nói, lời đúng vậy, Kiều Nhị Ngu ngươi cũng quá đáng rồi đó, Tam Nha chẳng qua chỉ là vãn bối của Lục gia, làm sao có thể chỉ huy được trưởng bối. Ngươi để Tam Nha làm như vậy, về sau còn làm sao đặt chân ở Lục gia, ngươi đây không phải muốn hại con gái của ngươi cổng thanh danh bất hiếu sao? Ngươi làm cha thế nào vậy? Khó trách Tam Nha muốn cắt đứt quan hệ với ngươi, Kiều Nhị Ngưu, ư, thật muốn đem miệng nha đầu chết tiệt khâu lại, còn có những người này con mắt đều mù sao? Không thấy cả nhà bọn họ đều bị đánh nha, nghe nha đầu chết tiệt này nói bậy bạc, liền ồn ào theo, thật quá đáng, Kiều Lão Thái Thái cũng bị Lục Lão Thái Thái đánh cho nằm bẹp, đúng lúc này, trưởng thôn và tộc trưởng hai tộc chạy tới. Thấy người Lục gia từng người cưỡi người Kiều gia đánh cho keo thảm thiết, bọn họ đều có chút không nỡ nhìn. Người Kiều gia bình thường ngang ngược, hiện tại bị đánh thành như vậy, thật đúng là hiếm thấy. Trưởng thôn và tộc trưởng Lục gia đều có chút hả hê. Tộc trưởng Kiều gia thì cảm thấy quá mất mặt, vì vậy lập tức hô, ừ dừng tay, mau dừng tay, để còn muốn tiến lên kéo người. Trưởng thôn thấy thế không thể không mở miệng theo, ừ đừng đánh nữa, có chuyện gì mà không thể nói rõ ràng. Mau dừng tay, đối với trưởng thôn, người Lục gia vẫn nể tình, hơn nữa cũng không thể đánh mãi. Nếu như xảy ra tai nạn chết người thì không tốt. Vì vậy Lục Lão Thái Thái, dẫn đầu thả Kiều Lão Thái Thái ra, sau đó nàng khóc lóc kể lể với trưởng thôn và tộc trưởng, y trưởng thôn, tộc trưởng, các ngươi phải làm chủ cho nhà chúng ta. Hôm nay cả lão Kiều gia tới cửa, tới bắt nạt cô nhi quả phụ chúng ta, quả thực quá đáng, đám người trưởng thôn, tê, nhìn bộ dáng vừa rồi, còn không biết nhà nào bắt nạt nhà nào, nhưng hắn sẽ không nói ra. Trưởng thôn nhìn Kiều Lão Thái chật vật hỏi, y Kiều Lão Thái Thái, mang theo cả nhà đến cửa tìm Lục gia gây phiền phức. Các người muốn làm gì? Giữa Lục gia và Kiều gia, hắn đương nhiên là nghiêng về Lục gia. Kiều Lão Thái cũng khóc lóc kể lể, đi oan uổng quá. Chúng ta đến Lục gia tìm Tam Nha, nhưng người của Lục gia không hiểu sao lại bắt chúng ta đánh. Thôn trưởng, tộc trưởng, các ngươi mới phải làm chủ cho chúng ta. Trưởng thôn và hai tộc trưởng đều có chút đau đầu. Bọn họ sợ nhất là gặp được loại Lão Thái Thái càng quấy lại thích khóc lóc om sòm như Lục Lão Thái Thái và Kiều Lão Thái Thái này. Rốt cuộc là tình huống gì? Các ngươi nói rõ ràng trước đi. Kiều Lão Thái khóc ròng nói, thì chúng ta là muốn gặp Tam Nha, tới xem nàng một chút, đã bị người Lục gia đánh, thì bà ta nói xong liền nhìn về phía Kiều Diệp. Trước đó bà ta đã phát hiện, Tam Nha lạnh lùng nhìn bọn họ bị đánh thành như vậy, cũng hiểu được nha đầu chết tiệt này sau khi trở nên bình thường thì không dễ bắt nạt và thu thập giống như trước đây. Mục đích bọn họ hôm nay tới, chủ yếu là muốn mang người về. Vừa vặn thừa dịp trưởng thôn và tộc trưởng đều ở đây có thể xử lý xong chuyện này. Vì thế trong mắt xoay động, bà ta nhìn Kiều Diệp nói, Ê Tam Nha, chúng ta đến Lục Gia là muốn xem ngươi sống có tốt hay không. Buổi sáng chúng ta nghe người ta nói, người Lục Gia bắt nạt ngươi, đối với ngươi không có hảo tâm. Chúng ta sợ người Lục Gia đánh ngươi, lúc này mới vội vàng tới làm chỗ dựa cho ngươi, không cho người khác bắt nạt ngươi. Lại ý vị thâm trường cường điệu, lời ngươi phải biết, chỉ có người nhà mẹ đẻ mới đáng tin nhất. Kiều Diệp nhíu mày, từ người Lục Gia khi dễ muốn đánh ta, sao ta không biết việc này? Các ngươi cũng quá giỏi nói lung tung. Lại nói trước kia lúc ta ở nhà, các ngươi mới không ít lần bắt nạt đánh ta đấy. Bà nội, không phải là ngài đầu óc choáng váng, nói ngược đó chứ, Kiều lão thái nghẹn lời, nha đầu chết tiệt ăn cây táo rào cây sung này quá đáng giận, nhưng nghĩ đến mục đích hôm nay tới, cùng với những công thức cùng tiền kia, nàng nhẫn. Bà ta hít sâu một hơi, nhẫn nại nói, ngươi hiểu lầm, ở nhà làm không tốt, ai cũng sẽ bị đánh. Cũng không chỉ có ngươi, mấy người đường tỷ ngươi cũng giống như vậy, bất kể nói thế nào, ngươi cũng là cô nương Kiều gia chúng ta, trong lòng chúng ta đều có ngươi. Bà ta lại cưỡng ép kéo ra một nụ cười từ ái, lề trước đó chúng ta còn chuẩn bị đồ, cưới cho ngươi, ngày đó ngươi gả đến Lục gia gấp, cũng không mang tới. Hôm nay chúng ta muốn cho ngươi trở về lấy, những trưởng bối chúng ta đây là thương yêu ngươi. Kiều Diệp phát hiện Kiều lão thái còn có thiên phú diễn kịch. Nàng cười nhạo một tiếng, nói trắng ra, kẻ ta nghe nói qua một câu, hiện tại dùng ở trên người các ngươi thích hợp nhất. Kiều lão thái theo bản năng tiếp lời hỏi, vậy nói cái gì? Những người khác của Kiều gia cũng tò mò dựng thẳng lỗ tai nghe, chỉ có Kiều Nhị Ngưu cảm thấy, nhà đầu chết tiệt này há miệng liền nói không được lời hữu ích gì. Quả nhiên, chợt nghe Kiều Diệp nói, đây chồn chút tết gà, không có lòng tốt, các ngươi nói yêu thương ta, muốn để ta về nhà mẹ để lấy của hồi môn, lời này đừng nói ta không tin, ngươi hỏi mọi người một chút xem hót tin hay không. Các thôn dân vây xem nhau nhau nói, người khẳng định là không tin, lão Kiều gia đều là tính tình keo kiệt, không tìm Tam Nha tống tiền đã không tệ rồi, làm sao có thể chuẩn bị đồ cưới cho nàng. Đúng vậy, trước kia đối với Tam Nha chẳng những vừa đánh vừa mắng, còn sai sử nàng làm việc như trâu còn không biết đau lòng. Bây giờ lại đau lòng muốn che chở, ai tin chứ, còn không phải là thấy Lục gia kiếm tiền sao, Kiều gia đỏ mắt, lúc này mới đến tìm Tam Nha, dù sao bọn họ cũng không tin. Cho nên Kiều gia khẳng định không có ý tốt với Tam Nha, đừng nói là các thôn dân, ngay cả tộc trưởng Kiều gia và tộc nhân kỳ thật cũng không tin lời Kiều lão thái. Nhưng nếu lão Kiều gia thật sự làm ồn đến mức cầm được công thức, hoặc là mang Tam Nha về làm nến và nhang mũi, đối với toàn bộ tộc nhân Kiều thị mà nói, đều là có lợi, cho nên trong lòng không ít người trong bọn họ hy vọng Kiều gia thật sự có thể mang người về. Kiều Diệp buông tay với Kiều lão thái, ngươi xem đi, tất cả mọi người đều không tin kỳ. Ngươi cứ nói thẳng ra, hôm nay muốn lừa ta về nhà mẹ đẻ, rốt cuộc là muốn làm gì? Kiều lão thái tức giận đến không chịu được. Nha đầu chết tiệt này trước kia là kẻ ngu, nói cái gì cũng không hiểu, bây giờ khôi phục bình thường, ngược lại thông minh cơ linh lợi hại, nhưng mà chuyện này khẳng định không thể thừa nhận, vì vậy tiếp tục ngụy biện, để chúng ta chính là nhớ ngươi, để ngươi về nhà mẹ để nhìn xem, làm sao thành lừa ngươi, đừng nói chuyện khác, bây giờ ngươi đi theo chúng ta trở về, lấy của hồi môn của ngươi đi. Chờ lấy được đồ cưới, ta lại bảo mấy đường ca của ngươi đưa ngươi về Lục gia, hôm nay như thế nào cũng phải bắt nha đầu chết tiệt kia về. Hừ, chờ trước dụ dỗ vào cửa Kiều gia, muốn làm sao còn không phải bọn họ định đoạt. Kiều Diệp cười ra tiếng, để các ngươi cho rằng ta vẫn là kẻ ngu trước kia. Nếu thật chuẩn bị đồ cưới cho ta, sao trước đó không nói, càng không đưa tới Lục gia. Hiện tại nhìn Lục gia bán nhang mũi và nến kiếm tiền, liền đột nhiên tới cửa muốn để cho ta trở về lấy đồ cưới. Mấy cái tính toán của các ngươi, thật sự cho rằng người khác không nhìn ra. Kiều lão thái lại nghẹn một cái, để đứa nhỏ này, đừng để người của Lục gia dỗ dành liền nói hưu nói vượng. Chúng ta là người một nhà, chúng ta tính toán ngươi làm gì? Kiều Nhị Ngu cũng nói, gầy Tam Nha, sao lại nói chuyện với bà nội ngươi như vậy? Mau xin lỗi bà nội ngươi, theo chúng ta trở về lấy đồ cưới. Ngươi đừng quên ngươi họ Kiều, chỉ có người nhà mẹ đẻ mới thật lòng muốn tốt cho ngươi. Kiều Diệt khoanh tay, gầy ta đã gả đến Lục gia, ta còn cắt đứt quan hệ với Kiều gia các ngươi. Về sau sinh là người của Lục gia, chết là quỷ của Lục gia. Mấy năm nay ta vì Kiều gia làm nhiều việc như vậy, cũng không nợ các ngươi. Nếu đã cắt đứt quan hệ, vậy cái gọi là đồ cưới của nhà các ngươi, ta đương nhiên sẽ không muốn, các ngươi vẫn là để lại cho đường muội khác đi, tóm lại chính là ba chữ, không trở về. Kiều lão thái và Kiều Nhị Ngưu đều tức giận vì cắt đứt quan hệ gì, chúng ta cũng không đồng ý, cho dù ngươi gả đến Lục gia, cũng là cô nương Kiều gia chúng ta. Lại cường thế nói, thì hôm nay ngươi nhất định phải theo chúng ta trở về. Tộc trưởng Kiều gia thấy thế, đi lên phía trước cười nói, ừ người một nhà nào có thù qua đêm. Tam nha, bà nội ngươi và cha ngươi yêu thương ngươi, cô nương nhà ai trong thôn, từ nhỏ cũng đều như vậy. Bọn họ chuẩn bị đồ cưới cho ngươi, cũng là một phen tâm ý của trưởng bối, ngươi từ chối như vậy cũng không tốt. Hôm nay nghe các trưởng bối khuyên một câu, theo bà nội cùng cha ngươi trở về. Cầm đồ cưới lại trò chuyện đàng hoàng, người một nhà không có gì nói không ra. Một ít tộc lão cùng tộc nhân Kiều gia cũng nhao nhao mở miệng, để đúng vậy, bất kể nói thế nào ngươi cũng là cô nương Kiều gia, đây đều là bà nội ngươi và cha ngươi. Quan hệ huyết mạch làm sao có thể nói đứt là đứt. Đừng giận dỗi nữa, mau đi theo bà nội và cha ngươi trở về đi. Kiều Diệp quét mắt nhìn những người nói chuyện này, không lập tức mở miệng. Đám người Lục lão thái thái không đồng ý, các ngươi từng kẻ đều là đánh rắm. Tức phụ Ngũ Lang trước kia ở Kiều gia sống như thế nào, các ngươi cũng không phải không biết. Các ngươi đều biết, nhưng lại tới đây giả vờ làm người tốt. Trước kia sao không thấy các ngươi khuyên nhủ Kiều lão thái đừng dày vò khi dễ tức phụ Ngũ Lang chứ? Đúng, các ngươi đều là chồn chút tết gà, không có lòng tốt. Lục tộc trưởng cũng nhìn Kiều tộc trưởng mở miệng nói, vì Kiều Diệp đã gả đến Lục gia chúng ta, chính là tức phụ của Lục gia chúng ta. Có nên trở về hay không, còn không tới phiên Kiều gia các ngươi những người khác nhúng tay. Những tiểu tâm tư không biết xấu hổ này của Kiều gia quá rõ ràng, tự nhiên không thể để cho đối phương thực hiện được. Tộc lão và tộc nhân Lục gia cũng nhao nhao nói, để đúng vậy. Toàn bộ thôn ai còn không biết đức hạnh của lão Kiều gia, tức phụ Ngũ Lang gả đến Lục gia chúng ta, cũng không phải các ngươi muốn mang đi thì mang đi. Mấy người không biết xấu hổ này, lúc Lục gia còn chưa kiếm tiền, sao không thấy các ngươi tới đón tức phụ Ngũ Lang về nhà lấy đồ cưới nhỉ? Bây giờ không phải là muốn tính kế tức phụ Ngũ Lang sao, các ngươi đừng đem người là kẻ ngốc. Muốn mang tức phụ Ngũ Lang đi, các ngươi đã hỏi qua Lục thị nhất tộc chúng ta chưa? Tiếp theo người của hai tộc tranh cãi ầm ĩ, Kiều Diệp chờ bọn họ cãi nhau một hồi, mới nhìn trưởng thôn nói, đời thôn trưởng, ngài xem phải làm sao chứ, trưởng thôn không ngờ Kiều Diệp sẽ chủ động hỏi hắn. Hắn không do dự, cười nói, ờ ngươi gả vào Lục gia, chính là con dâu của Lục gia, Kiều gia tự nhiên không có cách nào lại can thiệp ép buộc ngươi. Cho nên ngươi quyết định như thế nào, ta cảm thấy cứ làm như thế đó, hắn tỏ vẻ rất rõ ràng sẽ kiên định đứng về phía Kiều Diệp. Có ngu mới đứng ở lão Kiều gia, Kiều Diệp không bất ngờ với lựa chọn của thôn trưởng. Cũng là cố ý để hắn tỏ thái độ trước mặt nhiều người như vậy. Hiện tại có thôn trưởng và tộc nhân Lục gia ủng hộ, nàng cũng dễ làm việc. Nàng nhìn về phía tộc trưởng Kiều gia nói, để ta ở Kiều gia chịu khổ nhiều năm như vậy, không thấy một tộc nhân nào ra giúp đỡ nói chuyện. Ca ca ta vốn có thể không cần đi phục binh dịch nhưng lại bị Kiều gia buộc đi. Cũng không thấy tộc trưởng hoặc là tộc nhân đi ra nói câu công đạo, bây giờ các ngươi lại nhảy ra hỗ trợ, bất quá lại là trợ trụ vi ngược. Trợ trụ vi ngược. Nàng thở dài, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lại nói, để ta thực sự rất thất vọng về các ngươi. Xưởng của nhà chúng ta làm ăn tốt, sau này còn thuê thêm nhiều người tới làm việc, còn có núi hoang nhà chúng ta mua, bắt đầu tháng sau cũng sẽ lần lượt trồng dược liệu và cây ăn quả. Người nhà chúng ta khẳng định bận không làm xuể, cho nên cũng sẽ bỏ tiền thuê người trong thôn đến làm việc. Vốn dĩ ta còn nghĩ, mặc kệ Kiều gia ngược đãi ta như thế nào, cũng phải thuê người trong tộc đến làm việc. Nhưng bây giờ các ngươi như vậy, thật sự là triệt để rét lạnh lòng ta, lão Kiều gia nhất định đòi ta về, nói trắng ra là muốn giam ta lại kiếm tiền cho bọn họ, tiếp tục đánh ta chà đạp ta. Các ngươi biết rất rõ, ràng nhưng vẫn đứng về phía Kiều gia, cả người nàng mang theo sự sắc bén và cường thế mà mọi người chưa từng thấy qua, càng quyết tuyệt mở miệng, vì gia tộc như vậy không cần cũng được. Lão Kiều gia còn có một tội phạm giết người không thành bị nhốt trong đại lao, thanh danh trong thôn cũng cực kém, mà tộc trưởng Kiều thị cùng các tộc nhân, các ngươi không phân biệt xanh đỏ trắng đen, bảo hộ lão Kiều gia, nhân phẩm của các ngươi sợ là cũng không dám khen tặng, tộc nhân như vậy, ta cũng không dám thuê làm việc nữa. Đến lúc đó không chừng làm chuyện tốt còn dẫn tới một thân tanh hôi, liên lụy Lục gia, ánh mắt nàng lại quét qua thôn dân gần như đều chạy tới góp vui. Ta ở chỗ này nói, về sau chỉ cần gia đình hoặc là cá nhân nào lui tới mật thiết, quan hệ hữu hảo với Kiều gia, không cần biết là Lục gia chúng ta dùng tiền thuê làm việc, hay là ta bên này giúp các ngươi con đường kiếm tiền. Tất cả những người này đều loại ra ngoài, tuyệt đối không cần, ta cũng tuyệt đối sẽ không để cho những người này, cùng nhau kiếm tiền trở nên giàu có. Các ngươi nếu không tin, có thể thử xem. Tiếp theo nàng chuyển chủ đề nói, ơi đương nhiên, ta tin tưởng Kiều gia cũng không phải đều là loại người không rõ lý lẽ. Vừa rồi chỉ cần người nói giúp người của Kiều gia, đều ở trong danh sách cự tuyệt ta vừa nói. Những tộc nhân Kiều thị khác vừa rồi không nói giúp cho Kiều gia, ta có thể cho các ngươi một cơ hội, xem biểu hiện sau này của các ngươi. Nàng lại nhún nhún vai nói, đương nhiên, nếu như các ngươi không cần cơ hội này, khinh thường đến Lục gia làm việc kiếm tiền, hoặc là không có hứng thú với chủ ý kiếm tiền của ta, vậy coi như ta chưa nói qua những lời này, đây chính là đại chiêu và mục đích nàng muốn đạt tới hôm nay. Tự mình ra tay thu thập người lão Kiều gia, cũng chỉ để bọn hắn đau nhức một lần hai lần thôi. Thù của nguyên thân và ca ca nguyên thân không có khả năng trả thù đơn giản là xong. Nàng vẫn chờ lão Kiều gia chủ động đưa tới cửa, sau đó liền có thể công khai tuyên bố lời nói vừa rồi. Người đến rộn ràng, đều vì lợi. Kiều gia vốn làm việc ở trong thôn liền bị ghét là thanh danh không tốt, nhưng không có loại mị lực có thể khiến cho mọi người vứt bỏ lợi ích mà. Chọn bọn họ. Nàng muốn phân hóa Kiều thị nhất tộc, khiến người lựa chọn đứng về phía Kiều gia oán hận bọn họ, Kiều gia. Để cho những người này sau này đều cô lập rời xa lão Kiều gia. Ở cổ đại nhất tộc một thôn chính là xã hội nhỏ, quan niệm địa vực dòng họ phi thường mạnh, nếu như bị cả thôn ghét cô lập, vậy Kiều gia sẽ có kết quả gì? Nàng rất chờ mong nhìn thấy. Đồng thời cũng phải để cho tất cả mọi người trong thôn biết, chỉ cần lựa chọn đứng ở phía đối lập với nàng, vậy thì phải gánh chịu hậu quả mất đi cơ hội kiếm tiền cải thiện cuộc sống, hoặc là cơ hội làm giàu. Nàng là muốn mang theo toàn thôn làm giàu nhưng đối với những nhà không đồng lòng, nhân phẩm không tốt kia, tự nhiên là phải loại bỏ. Hôm nay đám người lão Kiều gia và Kiều gia tộc trưởng, chính là đối tượng nàng giết gà dọa khỉ. Thừa dịp cơ hội hôm nay, phân hóa tan rã đồng tâm của Kiều thị nhất tộc, về sau ở trong thôn nàng mới có thể thống nhất ý kiến làm việc tốt hơn. Cho nên thật đúng là phải cảm ơn mẹ chồng sau, Úc lão Lục và lão Kiều gia, chủ động đưa cơ hội này tới cho nàng. Kiều Diệp vừa nói ra lời này, tất cả mọi người ở đây đều sợ ngây người. Đặc biệt là người Kiều thị nhất tộc, sắc mặt đều đại biến, sắc mặt Kiều tộc trưởng lại càng thay đổi liên tục. Ánh mắt của hắn sắc bén nhìn về phía Kiều Diệp, đầy tam nha, người đây là muốn công khai đối lập với Kiều thị nhất tộc. Kiều Diệp mang theo vài phần lười biếng không đếm xỉa tới, nhíu mày, đề đúng vậy, ngài có ý kiến gì? Tiếp theo khí chất cả người biến đổi, có thêm một chút sắc bén. Nàng lại kiêu ngạo cười cười, đề có ý kiến các ngươi cũng ngẹn trở về cho ta. Ta bây giờ là người Lục gia, Kiều thị nhất tộc các ngươi với ta mà nói, cái rắm cũng không bằng nữa là, đám người Kiều tộc trưởng trừng to mắt, hiển nhiên không nghĩ tới Kiều Diệp sẽ càng rỡ như vậy. Kiều tộc trưởng giơ tay chỉ Kiều Diệp, một lúc lâu sau không biết nói gì cho phải, ngươi. Ngươi, Kiều Diệp nhìn hắn nói, ngươi cái gì mà ngươi? Ngay cả nói cũng nói không rõ, tộc trưởng về sau vẫn là ở nhà dưỡng thân đi, đừng đi xen vào những chuyện vớ vẩn này, bằng không đến lúc đó chẳng những gãy tay, còn trẹo chân. Kiều tộc trưởng nghe ra châm chọc cùng uy hiếp trong lời nói của Kiều Diệp, ông ta tức giận đến không chịu được, nhưng không có quát tháo, mà là nghĩ kế tiếp nên làm cái gì bây giờ. Sau khi Kiều Diệp nói xong, hỏi thôn trưởng, tộc nhân Lục thị và thôn dân xung quanh, để các vị nói có phải hay không? Tộc trưởng Lục thị và tộc lão dẫn đầu phụ họa, đệ tức phụ Ngũ Lang nói không sai. Người của Lục gia chúng ta không bắt nạt người khác, nhưng nếu người khác muốn đạp lên mặt mũi chúng ta, vậy chúng ta cũng sẽ không cho họ thể diện. Nếu đã giúp đỡ lão Kiều gia trợ trụ vi ngược, cũng đừng hòng chiếm bất kỳ chỗ tốt nào của Lục gia. Hôm nay bọn họ hoàn toàn không ngờ, tức phụ Ngũ Lang lại bộc lộ kiêu ngạo một cách khoa trương như vậy, nhưng lại kiêu ngạo đến mức khiến người ta không thể phản bác, hoặc là đi đứng ở mặt đối lập, nếu không sau này còn muốn kiếm tiền với Lục gia hay không? Nghe ý tứ của tức phụ Ngũ Lang, Lục gia ăn thịt, sẽ cho mọi người canh uống. Ngốc mới có thể đứng về phía Kiều gia gây khó dễ nàng. Cho dù có người cảm thấy cách làm của Kiều Diệp có chút quá đáng nhưng không có một người nào nói ra, cũng đại biểu Kiều Diệp giết gà dọa khỉ và ra oai phủ đầu thành công. Trưởng thôn đã sớm chọn phe rõ ràng, cho nên lúc này cũng cười nói, để tức phụ Ngũ Lang dẫn người trong thôn cùng nhau kiếm tiền làm giàu là chuyện tốt, ta rất ủng hộ, lại mang theo ánh mắt cảnh cáo, nhìn các thôn dân một chút. Đương nhiên, nếu ai kéo chân sau của nàng và cả thôn gây chuyện với nàng ta, vậy ta cũng không thuận theo. Nói xong còn cố ý nhìn đám người tộc trưởng Kiều thị một chút. Người của Lục thị nhất tộc không cần phải nói, đều khẳng định đứng về phía Kiều Diệp thế là nhao nhao mở miệng phụ họa. Những người khác trong thôn cũng vội vàng tỏ thái độ theo. Tới chuyện hôm nay đều là lỗi của lão Kiều gia, tức phụ Ngũ Lang làm đúng. Đúng vậy, tức phụ Ngũ Lang đều đã gả đến Lục gia, chính là người của Lục gia. Lão Kiều gia không biết xấu hổ muốn cướp người về giam lại ngược đãi chà đạp, thật quá đáng, chúng ta đều không quen nhìn. Tức phụ Ngũ Lang, chúng ta đều ủng hộ quyết định của ngươi, lúc này chỉ cần không phải kẻ ngu đầu óc có vấn đề, đều biết phải chọn phe như thế nào. Nghe những người này nói, sắc mặt đám người Kiều tộc trưởng lần nữa thay đổi. Lại càng sinh ra loại hối hận, vừa rồi không nên lắm miệng xen vào, hiện tại khiến cho trong ngoài mình đều là người làm sai, không nói đến việc bị đại đa số người trong thôn xa lánh. sau này Kiều Dịch thuê làm việc hoặc là muốn kiếm tiền, còn loại trừ bọn họ. Vậy thì lỗ quá, bọn họ càng nghĩ càng hối hận nhưng cũng không thể hạ mình xin lỗi cầu hòa, chỉ có thể mặt đen lại trầm mặt không nói, dù sao nói thêm nữa, quán này không phải càng lớn sao? Người lão Kiều gia càng là trợn mắt há hốc mồm. Hoàn toàn không ngờ tới việc bắt người không thành, lại biến thành như vậy, Kiều lão thái hận không thể đi lên tát Kiều Diệp vài bạt tai, bà nhịn không được trừng mắt uy hiếp, ngươi nhà đầu chết tiệt này là muốn lật trời, ngươi lập tức đem lời nói vừa rồi thu hồi. Nếu không cũng đừng nghĩ chúng ta lại nhận ngươi, ở trong tư tưởng của bà, cô nương gả ra ngoài như thế nào cũng không dám không nhận người nhà mẹ đẻ, nếu không về sau ở nhà chồng không dễ chịu, cũng không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa. Trước đó nhà đầu chết tiệt nói nhiều như vậy, cũng chỉ là dọa bọn họ, đây cũng là ý nghĩ của phần lớn mọi người, vợ không có nhà mẹ đẻ thì ở nhà chồng không có sức mạnh. Nhưng hiển nhiên Kiều Diệp không phải là một thành viên trong đại đa số người, dù sao tất cả lực lượng của nàng đều bắt nguồn từ mình, chỉ cần mình cường đại, nơi nào còn cần người khác cho sức mạnh. Huống chi tiểu tướng công nhà nàng cũng luôn ủng hộ nàng, tối hôm qua còn nói nàng muốn đối phó Kiều gia như thế nào đều được, nếu gặp được phiền toái gì, hắn sẽ đến giải quyết. Cho nên nghe được lời nói của Kiều lão thái, Kiều Diệp nhịn không được cười nhạo ra tiếng, để thế thì ta phải cảm ơn trời đất rồi. Trước đó ta đã nói đoạn tuyệt quan hệ với Kiều gia các người, bây giờ Kiều lão thái thái lại nói không nhận ta. Vậy sau này chúng ta làm người xa lạ là được, kỳ thật từ khi Kiều Hữu Phúc muốn hại chết ta, các, ngươi buộc ca ca ta đi biên cương không rõ sống chết. Ta đã không coi các ngươi là người nhà mẹ đẻ, nàng lại cảnh cáo, đợi cho nên về sau các ngươi tốt nhất cách xa ta một chút. Không nên nghe người ta giật dây đến trước mặt ta gây sự. Nếu không thì không phải chỉ bị người nhà chồng ta đánh một trận là có thể xong việc, lại giống như cười mà không phải cười bổ sung một câu, từ những ngày tốt lành của các ngươi, còn ở phía sau, tin tưởng tộc nhân Kiều Thị và các thôn dân, sẽ không để cho nàng thất vọng. Kiều lão thái tức giận đến thiếu chút nữa thổ huyết, ngươi nhà đầu chết tiệt này, ngươi tiện nhân này, ngươi, chỉ là còn chưa mắng xong, đã bị Lục lão thái xông lên túm cổ áo của nàng, lại là hai cái vả miệng, đề lão tiện nhân. Lão độc phụ này, còn dám mắng cháu dâu ta một câu thử xem lão nương có quất chết ngươi hay không. Bà cũng không ngờ tức phụ Ngũ Lang lại có khí thế như vậy, không chỉ là ở nhà phách lối, ở bên ngoài cũng vẫn như cụ phách lối như vậy, thật không hổ là cháu dâu của lão Lục gia bọn họ, uy vũ có khí thế như vậy, cũng bởi vậy càng nghe không được cháu dâu bảo bối của bà bị người mắng, đặc biệt là lão độc phụ Kiều gia này. Hai cái tát này của Lục lão thái thái ra tay rất nặng, khiến Kiều lão thái mắt nổi đong đóm, bà ta vừa định mắng lại, đã thấy Lục lão thái mặt mũi tràn đầy hung hãn, trong mắt còn mang theo vài phần chờ mong, giống như là đợi bà ta mắng, để đánh bà ta thêm lần nữa. Vì vậy giọng nói của bà ta mang theo vài phần run rẩy, ngươi đây, bà ta mắng không nổi nữa, mặt quá đau. Tộc trưởng Kiều gia nhìn thấy bộ dạng kinh sợ của Kiều lão thái, càng là giận không chỗ phát tiết. Quả nhiên, không thể ông chờ mong gì đối với những kẻ bắt nạt kẻ yếu như lão Kiều, hận không thể để thời gian quay về. Bọn họ tuyệt đối sẽ không mở miệng quản loại chuyện xấu không có kết quả tốt này. Hắn đen mặt nói với Kiều lão thái, đây đủ rồi, còn không ngại mất mặt sao? Ta không ngờ hóa ra các ngươi ôm mục đích như vậy với Tam Nha. Nếu như biết, vừa rồi cũng không cần Lục gia động thủ, Kiều thị nhất tộc chúng ta đã tự mình thanh lý môn hộ. Hắn nói như vậy có nghĩa là trước đó bị Kiều gia lừa, hiện tại liền trở nên rất rõ ràng lý lẽ, thật ra chính là đang cứu vãn quyết định đứng về phe phái trước đó. Lục gia phát đạt. Bọn họ nhìn thấy mà đỏ mắt hâm mộ. Cho dù không thể ăn thịt heo, hút chút canh cũng tốt, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp bổ cứu. Tộc lão Kiều gia cùng người vừa rồi đối với Kiều gia hát đệm, lúc này cũng nhao nhao mở miệng đồng ý. Đúng đúng, chúng ta cũng là bị người Kiều gia lừa, còn tưởng rằng bọn họ thật là đau lòng Tam Nha, muốn dẫn nàng trở về lấy đồ cưới đấy. Ngay cả tộc nhân đều lừa gạt, Kiều lão thái thái nhà các ngươi cũng quá không tưởng nổi. Sao các ngươi lại xấu xa như vậy, trước kia không tốt với Tam Nha. Hiện tại lại còn muốn lừa người khác giam lại, quá đáng lắm, cùng một tộc với các ngươi, chúng ta thật sự là cảm thấy xấu hổ mất mặt. Các ngươi còn nháo loạn như vậy, nữa thì để tộc trưởng đuổi các ngươi ra khỏi tộc, cả đám người đều biến sắc, hận không thể lập tức kéo dài khoảng cách với người lão Kiều gia có bao xa thì tính bao xa, cũng là ý tứ muốn bày tỏ chịu thua với Kiều Diệp. Người lão Kiều gia lần nữa sửng sốt, không nghĩ tới tộc nhân vừa rồi còn đứng ở bên bọn họ, tất cả đều thay đổi sắc mặt. Tức giận đến mức bọn họ muốn học máu. Một đám người lớn lại bị nha đầu chết tiệt kia uy hiếp, vậy mà trái lại ghét bỏ mắng bọn hắn. Đồng thời còn sinh ra loại sợ hãi, bị Lục thị nhất tộc cùng thôn dân mắng, ngay cả tộc nhân Kiều gia cũng đều làm phản. Vậy sau này bọn họ còn sống thế nào? Kiều Diệp cũng không ngoài ý muốn những người này biến sắc. Đây chính là mục đích nàng muốn đạt tới, Nhưng cho dù những người này trở mặt, làm lựa chọn một lần nữa, nàng cũng sẽ không mềm lòng. Người ta luôn phải chịu trách nhiệm với chính mình. Nếu không, bọn họ vừa chịu thua, nàng lại dễ nói chuyện thu hồi lời nói trước đó. Đó không phải là đại biểu ai cũng có thể giẫm nàng một cước rồi lại quay đầu lại sao? Cho nên những người này vô luận trở mặt chịu thua như thế nào, quyết định của nàng cũng sẽ không thay đổi. Đương nhiên, lúc này cũng sẽ không chủ động làm rõ một lần nữa. Chờ người vừa rồi mở miệng, về sau chủ động tới hỏi, lại từ chối, cũng muốn để cho bọn họ rõ ràng, nguyên nhân nàng cự tuyệt là lão Kiều gia. Vậy những người này khẳng định sẽ giận chó đánh mèo cùng oán hận lão Kiều gia. Đến lúc đó đoán chừng còn có thể xem mấy trận chó cắn chó, miệng đầy lông, Kiều lão thái tức giận đến mức mặt đều sắp vặn vẹo. Bà ta nhìn về phía Kiều tộc trưởng hỏi, đây đại ca, huynh thật sự mặc kệ nhà chúng ta, chồng bà ta là đường đệ của Kiều tộc trưởng, cho nên bình thường tộc trưởng vẫn tương đối chiếu cố nhà bọn họ. Kiều tộc trưởng lạnh mặt nói, ờ ngươi còn không biết xấu hổ hỏi ta, ngươi chỉ là một nữ nhân, về sau cứ ở nhà chăm chồng dạy con đi, đừng có nghĩ đến việc dẫn người nhà ra ngoài gây sự. Hắn lại cảnh cáo, vì nếu còn có lần sau, ta sẽ để lão thập hư ngươi. Từ trước đến nay ông ta đều không thích đường đệ tức phụ này, từ lúc còn trẻ đã chanh chua còn keo kiệt. Đường đệ hắn là tính tình trung thực, luôn bị ác phụ, này đè ép, ở nhà hoàn toàn không làm chủ được. Lần này đến Lục gia gây chuyện, đường đệ của hắn cũng không có đi theo, hiển nhiên là không quản được ác phụ này. Trước kia nể tình là thân thích, hắn mở một con mắt nhắm một con mắt với việc Kiều gia hoành hành, còn có thể che chở một hai. Nhưng bây giờ hắn lại phiền không chịu được, hận không có thân thích này. Kiều lão thái thấy sắc mặt tộc trưởng, liền biết đối phương đang tức giận vì lời nha đầu chết tiệt vừa nói. Bà ta cũng không dám lại động vào xui xẻo, dù sao nhà bọn họ vẫn luôn cần nhờ tộc trưởng chiếu cố, không dám đắc tội tộc trưởng nhưng bà ta lại oán hận Kiều Diệp. Bà ta cũng biết, chẳng những không có cách nào mang người về, còn bị nha đầu chết tiệt kia hung hăng lừa một đợt. Cơn giận này không phát tiết ra, bà ta khẳng định ăn không ngon ngủ không yên. Đột nhiên nhớ tới một chuyện. Kiều lão thái vẫy vẫy tay với Kiều Nhị Ngưu. Lão nhị, tới đỡ ta. Kiều Nhị Ngưu không biết nương hắn muốn làm gì, nhưng hắn ta là đứa con hiếu thuận, cho nên lập tức đi lên trước đỡ lấy lão thái thái. Kiều lão thái được con trai đỡ, lúc này mới nhìn về phía Kiều Diệp. Hề Tam Nha, ta có chuyện rất quan trọng muốn nói cho ngươi. Chúng ta đổi chỗ nói chuyện gì? Kiều Diệp nhìn ra được Kiều lão thái là thật có chuyện muốn nói, đồng thời có một chút suy đoán. Nàng suy nghĩ một chút nói, ê được, vậy thì đến hậu viện nhà chúng ta nói đi. Sau đó ném cho đám người Lục lão thái một ánh mắt để bọn họ yên tâm, lại cảm ơn tộc trưởng và tộc lão, thôn trưởng và thôn dân giúp đỡ nói chuyện, để mọi người giải tán, mới dẫn theo Kiều lão thái hai người vòng quanh tường vây, từ cửa sau đi vào. Vừa đóng cửa lại, Kiều lão thái đưa tay muốn đánh Kiều Diệp, lại bị Kiều Diệp bắt lấy cánh tay, vì Kiều lão thái thái, đừng cậy già lên mặt. Nàng lạnh lùng nói, giờ muốn động thủ đánh ta, trước tiên soi lại bản thân có làm được hay không. Kiều lão thái bị Kiều Diệp bắt lấy cổ tay, chẳng những tránh không thoát, còn cảm giác đau dữ dội, không nhịn được nói, ờ ngươi, ngươi thả ta ra. Ta không đánh ngươi. Kiều Diệp lúc này mới buông cổ tay bà ta ra, trên mặt không kiên nhẫn nói, đây có việc cứ nói, có rắm liền thả. Kiều lão thái xoa xoa cổ tay, trừng mắt nhìn Kiều Diệp, ừ nha đầu chết tiệt này, mẹ tiện nhân kia của ngươi bỏ lại các ngươi chạy. Nếu không phải nhà chúng ta, ngươi đã sớm chết đói rồi. Hiện tại ngươi chẳng những không nhớ ân, còn lấy oán trả ơn. Chính là một bạch nhãn lang. Khó trách sau khi mẹ tiện nhân kia của ngươi chạy, cho tới bây giờ đều không nghĩ tới nhìn ngươi một chút, hoặc là đưa cho ngươi ít đồ. Bà ta hừ lạnh một tiếng lại nói, ờ ngươi không biết chứ, kỳ thật mỗi năm tiện nhân kia đều sẽ để cho ngươi đưa bao lớn bao nhỏ đồ cho nhà mẹ đẻ. Còn đưa, không ít bạc sửa nhà và mua đất cho nhà mẹ đẻ của nàng. Bây giờ nhà mẹ đẻ tiện nhân kia, là nhà giàu nhất trong thôn bọn họ. Ngươi chính là tan môn tinh, làm hại cha mẹ ruột tách ra. Ngay cả mẹ ruột cũng ghét bỏ không cần ngươi, bà ta mắng Kiều Diệp nhưng nghe ra được, cũng hận con dâu trước kia. Đối với nhà mẹ đẻ của nhịn tức trước lại càng đỏ mắt hâm mộ. Sau khi Kiều Nhị Ngưu nghe được mấy câu này, trên khuôn mặt trông có vẻ thành thật chất phác của hắn xuất hiện một vết nứt và dữ tợn. Trong mắt mang theo lệ khí nhìn Kiều Diệp, nhiều thêm một loại oán hận và giận chó đánh mèo. Đồng thời cũng cảm thấy may mắn, may mà mẹ hắn không có ván đầu, ở bên ngoài nói những lời này. Nếu không hắn quá mất mặt. Kiều Diệp ngẩng đầu liền đối diện với ánh mắt Kiều Nhị Ngưu. Cảm thấy hắn có thể đang nghĩ là vì sao năm đó nàng không trực tiếp chết đuối. Kiều Diệp cười nhạo một tiếng, đi bà nội trước, bà đây là đỏ mắt ghen tị nhà mẹ đẻ của nương tiện nhân kia của ta sao? Các ngươi không phải người tốt lành gì, nàng ta tự nhiên cũng không phải thứ gì tốt. Nếu không sao lại ngưu tầm ngưu, mã tầm mã với cha trước của ta, gả cho hắn chứ. Kiều lão thái hận không thể cho nàng hai cái tát, Lê Mặc Kệ nói như thế nào, nhà chúng ta cũng nuôi ngươi lớn, đối với ngươi có công dưỡng dục, ngươi lại báo đáp như vậy. Kiều Nhị Ngưu cũng tức giận không nhẹ, khuê nữ nhà ai lại nói cha mẹ ruột Ngưu tầm Ngưu, mã tầm mã. Nhà đầu chết tiệt này có biết nói chuyện hay không đây? Kiều Diệp nhíu mày, lê bà nội trước, da mặt của ngươi thật đúng là không phải dày bình thường, loại lời nói trái lương tâm này há miệng liền nói ra. Ta từ 5-6 tuổi bắt đầu làm việc, 10 tuổi trực tiếp xuống đất, một người làm việc bằng ba nhi tử của ngươi, vì nói câu khó nghe, những năm kia cũng coi là ta nuôi nửa cái Kiều gia. Ngươi thế mà không biết xấu hổ nói đối với ta có ân dưỡng dục. Thật sự nên đi tiểu soi chính mình có xứng hay không? Kiều lão thái nghẹn họng, lại càng giận không chịu được. Ờ ngươi nhà đầu chết tiệt này, chán ghét giống như mẹ tiện nhân kia của ngươi. Ngươi chắc không biết, trước đó ta đi tìm bà ngoại ngươi, để bọn hắn quan tâm hai huynh muội các ngươi một chút. Nếu không ta sẽ đánh chết các ngươi, bà ta mang theo vài phần ác độc hỏi, ờ ngươi biết bà ngoại ngươi nói như thế. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nào không? Kiều Diệp liếc bà ta một cái, đầy bảo ngươi cút, yên nghĩ cũng sẽ không có lời gì tốt. Kiều lão thái, tệ thật muốn bịt miệng nha đầu chết tiệt này. Bà ta cười lạnh, đầy bà ta nói ta muốn đánh chết thì đánh chết, huynh muội các ngươi chết sống, không có bất cứ quan hệ nào với nhà bọn họ. Nương tiện nhân của các ngươi, đã lại sinh một đôi đệ đệ muội muội hiểu chuyện biết lý lẽ, lại thân phận cao quý. Bọn họ chỉ biết yêu thương đôi cháu trai cháu gái kia, mà huynh muội các ngươi là giống Kiều gia, bọn họ không nhận. Sống chết của huynh muội các ngươi, bọn họ không quan tâm. Nếu ta thật sự đánh chết các ngươi, bọn họ cũng sẽ không quản. Sau khi mẹ tiện nhân kia của ngươi chạy theo nam nhân, lại sinh con, đối với sự sống chết của huynh muội các ngươi, căn bản cũng không thèm để ý bà ngoại ngươi còn nói cái gì, nhưng mà cũng phải may mắn là có huynh muội các ngươi. Nếu không phải vì các ngươi, năm đó mẹ tiện nhân kia của ngươi sao lại hòa ly với cha ngươi, lại một lần nữa gả cho đại hộ nhân gia làm quý thái thái. Nhắc tới cái này, sắc mặt của bà ta càng khó coi, hiển nhiên trong lòng có cái gai. Ngươi nói bà ngoại ngươi là có ý gì? Thật sự coi ta là kẻ ngốc, nghe không hiểu châm chọc và châm ngòi của bà ta sao? Nghe bà ta nói như vậy, mặc kệ mục đích của bà ta là gì, ta đối với huynh muội các ngươi đương nhiên càng ngày càng không vừa mắt cùng chán ghét. Bà ta cố ý sát muối nói, đây ta đoán, bà ngoại ngươi bọn họ khẳng định còn ước gì ta đánh chết các ngươi. Mới cố ý nói loại lời này chọc tức ta. Ta muốn trút giận. Dĩ nhiên là phải tìm các ngươi. Dù sao nếu không phải huynh muội các ngươi, mẹ tiện nhân kia của ngươi làm sao có thể hòa ly với cha ngươi, chạy theo người khác chứ? Đây là sự sỉ nhục của nhà chúng ta, khiến chúng ta bị người trong thôn cười nhạo. Mấy năm nay chúng ta đối xử với ngươi kém như vậy, vừa đánh vừa mắng, cũng mặc kệ mẹ kế ngươi đối xử với ngươi như thế nào. Trong đó có không ít công lao của mẹ tiện nhân kia của ngươi, cùng của nhà ngoại ngươi. Bà ta phun xuống đất một cái, ờ ngươi là phúc tinh cái rắm. Rõ ràng chính là tang môn tinh, ngay cả mẹ ruột cũng ghét bỏ. Bà ta thực ra muốn phun ở trên người Kiều Diệp, nhưng đối mặt với ánh mắt lạnh lùng cùng với đại khí lực của Kiều Diệp, bà ta nhịn không được sợ hãi. Nhưng trong lòng lại thoải mái không thôi, không có nữ nhi nào là không khát vọng nương yêu thương. Năm đó sau khi tiện nhân kia rời khỏi, nhà đầu chết tiệt ngốc này khóc rất lâu. Thậm chí mỗi ngày đều đi bờ sông, khóc lóc kêu muốn tìm nương. Sau khi biết những chuyện này, nhà đầu chết tiệt này sợ là sẽ thương tâm chết mất. Nhà đầu chết tiệt đau lòng khổ sở, trong lòng bà ta liền thoải mái, việc này bà ta cũng nhịn rất lâu, thật ra lúc trước cũng không ngờ tiện nhân kia nhẫn tâm như vậy, bỏ lại hai đứa bé liền hòa ly, về sau lại chạy theo nam nhân, không quá hai năm còn thường xuyên phái người đưa tiền tặng đồ cho nhà mẹ đẻ. Nghe nói về sau tiện nhân kia gả cho nam nhân là quý nhân, tái giá chính là đi làm quý phu nhân, bà ta và con thứ hai vẫn luôn kìm nén tức giận, không lấy huynh muội nhà đầu chết tiệt phát tiết thì lấy ai phát tiết, đương nhiên. Đối với loại tiểu nha đầu này, bà ta cũng trước nay không coi trọng. Nếu không phải nha đầu chết tiệt này khí lực lớn, làm việc là một tay hảo thủ, bà ta đã sớm cho nha đầu này chết đói rồi. Nghe Kiều lão thái nhắc tới nương đã chạy kia, Kiều Diệp cũng đào những người và chuyện bị chôn giấu sâu trong ký ức ra. Nàng đột nhiên cười ra tiếng, trong mắt mang theo vài phần trào phúng, nhìn về phía Kiều lão thái cùng Kiều Nhị Ngu thì các ngươi mới là kẻ ngu si. Các ngươi thật sự cho rằng, mẹ tiện nhân kia của ta thật sự là bởi vì huynh muội chúng ta mới hòa ly hay sao? Chật chật, các ngươi thật đáng thương, nằm đó liền bị, người đùa bẩn xoay vòng vòng một lần. Đã nhiều năm như vậy, thế mà vẫn còn mơ mơ màng màng, tiếp tục bị người đùa bẩn. Nhìn các ngươi ngu ngốc như vậy, mẹ tiện nhân cùng người nhà mẹ đẻ của nàng ta, sợ là chế giễu không ít đi. Lời này khiến Kiều lão thái cùng Kiều Nhị Ngu đều ngẩn người. Kiều Nhị Ngu càng vội vàng nhìn về phía Kiều Diệp, Ờ, ngươi có ý gì? Kiều Diệp nhìn ra được, Kiều Nhị Ngu lúc này nội tâm vô cùng không bình tĩnh. Một bên ghi hận nữ nhân phản bội hắn, một bên lại không thể quên được nữ nhân kia. Người đáng thương tất có chỗ đáng hận, huống chi hắn một chút cũng không vô tội. Kiều Diệp cong môi, vì chính là ý trên mặt chữ. Thật ra các ngươi đều bị mẹ tiện nhân kia của ta đùa bẩn. Tuy ta ngu ngốc nhưng trí nhớ choáng váng những năm qua thật ra càng tốt hơn. Cho nên chuyện năm đó, ta vẫn còn nhớ rõ. Nàng hỏi ngược lại, để các ngươi có biết, vì sao ta lại biến thành kẻ ngốc không? Kiều Lão Thái cùng Kiều Nhị Ngưu, không biết vì sao nàng đột nhiên hỏi như vậy. Kiều Nhị Ngưu nói, y rơi xuống sông nên thành ngốc. Kiều Lão Thái Thái nói, lời không phải thần sông thu hồn ngươi đi phụng dưỡng, ngươi mới ngốc sao? Kiều Diệp bật cười, vậy ta đúng là bởi vậy nên ngốc. Ta hẳn là nên hỏi, các ngươi biết ta là rơi xuống sông như thế nào không? Kiều Nhị Ngưu khắc sâu ký ức này, đời cà ca ngươi dẫn ngươi ra ngoài làm việc, chính ngươi lại lén chạy đi chơi. Còn chạy tới bờ sông, lúc này mới ngã xuống, hắn nhíu mày hỏi, vậy cái này có vấn đề gì? Kiều Diệp ý vị thâm trường nói, đây đương nhiên là có vấn đề còn rất lớn. Trước đó ta choáng váng, cho nên không có cách nào nói cho các ngươi một bí mật. Bây giờ các ngươi đã chủ động nhắc tới, xem ở một hồi cha con trước đây, ta liền tốt bụng nói cho ngươi chân tướng đi. Kiều Lão Thái muốn đâm vào tim nàng, thật sự là bà ta đã nghĩ nhiều rồi. Dù sao nàng đối với mẹ tiện nhân trong miệng Kiều Lão Thái, chẳng những không có tình cảm hoài niệm, còn có món nợ phải tính. Đã không thèm để ý thì làm sao có thể bởi vì đối phương cố ý bỏ mình, mà thương tâm khổ sở chứ? Nàng tăng thêm ngữ khí nói, ơi thật ra ta không phải tự mình rớt xuống sông, y Kiều Nhị Ngưu sinh ra một loại cảm giác không tốt. Hắn có chút khẩn trương hỏi, vì vậy ngươi làm sao rơi xuống sông? Kiều Diệp nhìn hắn, giống như nhìn một tên đại quan chủng. Lúc ấy ngươi bảo ca ca đưa ta đi cắt cỏ heo, bà nội trước còn quy định chúng ta nhất định phải cắt đủ 10 giỏ, buổi tối mới có thể ăn cơm. Chúng ta đến sườn núi cách bờ sông không xa cắt cỏ. Sau đó ca ca bị người trong thôn kêu đi phụ cận hái quả dại, bảo ta chờ hắn. Không bao lâu sau, ta đột nhiên nhìn thấy một con thú hoang liền chạy đuổi theo. Ai biết đuổi tới bờ sông, phụ cận sườn núi hoang cơ bản sẽ không có người đi lại, sau đó nhìn thấy phía sau triền núi. Mẹ tiện nhân kia của ta cùng một người đàn ông ôm hôn. Ta lúc đó còn nhỏ, không rõ bọn họ là đang yêu đương vụng trộm, nhìn thấy nương liền cao hứng hôn một tiếng. Tiếp đó hai người bọn họ đều bị dọa sợ. Người đàn ông kia mặt lạnh, rất nhanh tiến lên trực tiếp xách cổ áo của ta, nhấc ta lên. Ta sợ tới mức bật khóc, nhìn nữ nhân kia không ngừng gọi mẹ. Nàng há miệng nhưng không lên tiếng và ngăn cản. Sau đó ta liền bị nam nhân kia xách cổ áo, đến bờ sông trực tiếp bỏ xuống sông. Sau khi ta rơi xuống sông, không ngừng giãy dụa trong nước, cũng nhìn thấy nương tiện nhân trên bờ của ta đi tới. Loáng thoáng nghe được, nàng ta bảo nam nhân kia mau vớt ta lên. Người đàn ông kia hỏi nàng ta, sau khi vớt lên, nếu ta đem chuyện của bọn họ nói ra ngoài, nàng ta phải làm sao chứ? Đối với thanh danh của nàng ta cũng không tốt, đối với kế hoạch tiếp theo của bọn họ càng có ảnh hưởng. Còn không bằng thuận nước đẩy thuyền. Mẹ tiện nhân kia của ta liền cau mày, tận mắt nhìn ta giãy dụa trong lòng sông, cũng bị nước sông cuốn đi. Chỉ là bọn họ đều không ngờ mạng ta lớn như vậy, sau đó lại bị nước sông cuốn lên bờ không chết. Còn bị ca ca tìm một đêm phát hiện, cũng mang về nhà, nhưng bọn họ cũng cảm thấy may mắn, bởi vì sau khi tỉnh lại ta đã ngốc. Không có khả năng lại vạch trần bọn họ vụng trộm, cùng với bí mật nam nhân kia giết ta, đây là ký ức mà nguyên thân chôn giấu tận đáy lòng, nỗi sợ hãi và khó chịu nhất. Đã từng ngu ngốc, không thể nói ra bí mật này, hiện tại nàng đương nhiên sẽ không che giấu cho cái gọi là mẹ kia. Kiều Diệp nhìn Kiều Lão Thái cùng Kiều Nhị Ngưu sắc mặt đều thay đổi. Nàng lại tiếp tục đau lòng. Nhìn về phía Kiều Nhị Ngu nói, để sau đó ta bị ngốc, mẹ tiện nhân kia của ta liền lấy cớ này, khóc nói đều tại ngươi. Nếu như không phải ngươi nhất định phải nghe lời Lão Thái Thái, để ca ca cắt nhiều cỏ heo nhỏ như vậy thì ta cũng sẽ không rơi xuống sông. Sau đó ngươi lấy ca ca trút giận, hung hăng đánh ca ca một trận, đánh hắn đến mức nằm trên giường mấy ngày. Nương tiện nhân kia của ta, lại bởi vì ngươi quá ác đánh ca ca, giống như là đau lòng nhi tự khóc nháo mà khóc nháo với ngươi. Ngươi hẳn là còn có thể nhớ được. Đoạn thời gian đó nàng ta cố ý cãi vã với ngươi đủ kiểu nhỉ, tuy rằng việc này trôi qua tầm 10 năm, nhưng Kiều Nhị Ngưu đối với chuyện phát sinh đoạn thời gian đó vẫn còn mới mẻ. Dù sau đó cũng là hồi ức thống khổ nhất của hắn, cũng là quá khứ mà hắn không muốn nhắc tới nhất. Hắn hít sâu một hơi, cắn răng hỏi, ờ nhớ, sau đó thì sao? Kiều Diệp biết hắn bị đâm vào tim, vì vậy tiếp tục nói, để cứ như vậy không qua mấy ngày, ta đột nhiên nóng lên sinh bệnh. Mẹ tiện nhân kia liền nói, muốn dẫn ta đi huyện thành xem đại phu. Lúc ấy bà nội trước tiếc tiền, không cho phép đi. Nhưng ngươi vì để ý vợ trước, muốn dụ người ta về, cho nên vẫn để nàng ta vụng trộm mang ta theo. Sau đó còn bị bà nội trước mắng một trận, nàng mang theo vài phần châm chọc nhìn Kiều Nhị Nhu, lời nhưng chắc chắn ngươi không ngờ rằng, thứ ngươi chịu thua đổi lấy không phải là cảm kích của vợ trước, mà là tiếp tục phản bội. Thật ra nàng mặt ngoài mang ta đi xem đại phu, trên thực tế lại là lén đi gặp gian phu, bởi vì ta bị ngốc, khoảng thời gian đó bị dọa đến mức nói không rõ. Cho nên bọn họ không tránh ta, sau khi gặp, mặt ôm hôn một trận, lời này khiến Kiều Nhị Nhu mặt đen sì, Kiều Lão Thái cũng tức giận không nhẹ. Kiều Diệp lại nói, tê sau đó bọn họ bắt đầu thương lượng, phải hòa ly với ngươi như thế nào, người có sai sót vẫn phải là ngươi. Rất nhanh bọn họ đã nghĩ ra một biện pháp, nàng nói với Kiều Nhị Nhu, từ ngày đó dẫn ta đi khám bệnh về, mẹ tiện nhân kia của ta mua rượu cho ngươi, sau khi uống xong ngươi sẽ say, tiếp theo mẹ tiện nhân kia cố ý cùng ngươi cãi nhau, còn đem đồ vật trong phòng đập một trận, để cho người ta nghe các ngươi là đang đánh nhau, là ngươi tức giận đập đồ vật. Sau khi ầm ĩ xong, ngươi bị nam nhân đã sớm trốn ở trong phòng kia đánh cho bất tỉnh. Nương tiện nhân kia của ta, liền để nam nhân kia đánh nàng ta. Nam nhân kia không nỡ, nàng ta lại nói muốn thành công, nhất định phải làm như vậy, không thể không nói, nữ nhân kia tàn nhẫn với người khác, đối với mình cũng tàn nhẫn. Nàng lại nói, lệ nam nhân kia vừa đánh nàng ta, vừa đau lòng ôm dỗ dành nàng ta. Nàng ta liền bắt đầu giả bộ kêu thảm khóc cầu xin tha thứ, nam nhân kia học giọng ngươi hừ lạnh vài tiếng. Lúc đó đã là nửa đêm, người bên ngoài nghe, còn tưởng rằng là ngươi đánh vợ. Sáng sớm hôm sau, sau khi ngươi tỉnh lại, nam nhân kia đã trèo cửa sổ rời đi. Mẹ tiện nhân kia của ta lại một bộ dáng vẻ bị đánh cho chật vật không chịu nổi, mở cửa xông ra ngoài, cố ý để cho rất nhiều người trong thôn nhìn thấy, mới vọt tới bờ sông nhảy xuống. Tiếp theo được nam nhân kia giả vờ đi ngang qua cứu, ngươi đuổi theo, liền thấy được bộ dáng nàng bị nam nhân kia ôm lên bờ, có thể là đầu óc nóng lên. Hoặc là lòng tự trọng của đàn ông quấy nhiễu, ngươi cho nàng một bạt tai trước mặt không ít người. Nàng ta liền khóc nói ngươi làm hại ta bị ngốc, lại suýt chút đánh chết ca ca ta. Nàng ta đau lòng hai đứa nhỏ, ầm ĩ vài câu với ngươi, ngươi liền hành hung nàng ta, thiếu chút nữa đánh chết nàng ta. Nàng ta và ngươi không thể sống tiếp được nữa, vì thế sau khi về trong nhà, nàng ta không để ý ngươi phản đối, chủ động đề xuất hòa ly với ngươi, còn nói với ngươi, nàng ta bị ngươi chọc tức đến nhảy sông tự sát. Không nghĩ tới lại được nam nhân xa lạ cứu. Nam nữ thụ thụ bất thân, nàng ta cũng không có mặt mũi gặp ngươi, cũng không mặt mũi ở lại Kiều gia. Càng không thể nhìn thấy ngươi vì ngu hiếu, nghe lời lão thái thái như chó, mài dũa hai đứa con như vậy. Cho nên nàng ta tự xin hòa ly, ngươi không đồng ý, tự nhiên lại cãi nhau một trận. Về sau ngươi còn quỳ xuống cầu nàng ta, nói về sau tuyệt đối sẽ không đánh nàng ta cùng huynh muội chúng ta nữa. Nhưng nàng ta lại nói không thể nào tin ngươi được nữa, trực tiếp thu dọn đồ đạc, mạnh mẽ rời đi, trở về nhà mẹ đẻ. Kiều Diệp thấy Kiều Nhị Nhu hai tay nắm chặt thành quyền, mu bàn tay nổi gân xanh, chỉ biết hắn sắp sụp đổ. Hắn chắc chắn không ngờ được, chân tướng năm đó sẽ là như vậy. Người phụ nữ mà hắn yêu nhất, trước tiên đội nón xanh cho hắn, sau đó lại lấy hắn và hai đứa trẻ làm bè để hòa ly. Nàng tiếp tục nói, về chuyện sau đó, ngươi đều biết. Ngươi không đồng ý hòa ly, nhưng không bao lâu lại nhận được văn thư hòa ly do huyện nha đóng dấu, cũng đại biểu cho dù ngươi không đồng ý, nàng ta vẫn thành công hòa ly. Đương nhiên cũng là nam nhân kia giúp đỡ, có văn thư hòa ly, ngươi không dám đi quan phủ chất vấn hoặc là náo loạn, chỉ có thể tiếp nhận sự thật bị nàng ta hòa ly, nhưng ngươi không cam lòng, hoặc là tình cảm với nàng ta còn rất sâu, cho nên đi tìm nàng ta, muốn cầu nàng ta tha thứ và trở về. Nhưng nàng ta đều không gặp ngươi. Trước đó nàng ta nhảy sông được cứu, lại bị ngươi đánh thảm như vậy, để các thôn dân nhìn thấy, về thôn nhà mẹ đẻ cũng bị người nhìn thấy. Nhà mẹ đẻ nàng ta còn thả ra lời nói ngươi chẳng những đánh nàng ta, còn thiếu chút nữa hại chết một đôi nhi nữ. Nữ nhi nhà bọn họ thật sự là không có cách nào, mới muốn hòa ly với ngươi. Cũng vì vậy mọi người đều rất đồng tình với nàng ta, tất cả đều là mắng ngươi quá đáng và đáng đời. Những thứ này đều là kế hoạch mà nàng ta và gian phu đã sớm thương lượng xong. Không bao lâu, sau khi các ngươi hòa ly thành công, nàng ta liền tuyên bố với bên ngoài nam nhân kia cứu nàng ta, có tiếp xúc da thịt. Nàng ta vốn muốn tìm chết nhưng nam nhân kia lại không ghét bỏ, nhất định phải vì phụ trách mà cưới nàng ta. Sau đó nàng ta lại tìm chết nhiều lần nhưng đều được người nhà mẹ để cứu. Vì thế nàng ta vì trong sạch, cũng không muốn liên lụy thanh danh cô nương nhà mẹ đẻ, chỉ có thể gả cho nam nhân kia. Dù sao sau khi hòa ly, nàng ta muốn tái giá cũng không có quan hệ gì với ngươi. Đối với thanh danh cũng không tính là có nhiều trở ngại. Nàng lại ý vị thâm trường nói, lời huống chi, bên sai cũng đều là ngươi. Sau khi hai người thành thân ở thôn nhà mẹ đẻ, nàng ta liền theo nam nhân cứu nàng ta rời khỏi. Nguyên thân biết nữ nhân kia, chuyện tự biên tự diễn với nam nhân kia trong phòng, cũng là bởi vì tận mắt nhìn thấy. Đối phương lấy danh nghĩa là phải chăm sóc nguyên thân ngốc, cho nên đoạn thời gian đó, nguyên thân đều ngủ ở phòng của cha mẹ. Thật ra là nữ nhân kia không muốn Kiều Nhị Ngưu đụng vào lần nữa. Kiều Nhị Ngưu tức giận đến toàn thân phát run, hắn cắn răng nhìn về phía Kiều Diệp nói, "Đây lời ngươi nói đều là thật." Kiều Diệp hoàng khoanh tay nhướng mày, "Tại trong lòng ngươi không phải đã có đáp án sao? Ta cũng không tin ngươi không có chút hoài nghi nào. Hơn nữa, thân phận của nam nhân kia cũng không đơn giản, làm sao có thể chạy tới thôn nghèo này của chúng ta? Lại trùng hợp đi ngang qua lúc nàng ta nhảy sông, sau khi cứu nàng ta còn đuổi tới trong thôn bọn họ nhất định phải phụ trách, cưới nàng ta." Kiều Nhị Ngưu qua nhiều năm như vậy, quả thực từng có một chút hoài nghi, vợ trước của hắn có lẽ quan hệ vốn không đơn giản với người đàn ông kia, nhưng lại không muốn tin sự thật mình bị đội nón xanh và vứt bỏ. Hiện tại bị nữ nhi vạch trần, ông ta tức giận đến muốn xé đôi tiện nhân kia, cũng không cần giấu ở trong lòng nữa. Hắn nhịn không được hỏi, "Lờ ngươi còn biết cái gì? Bọn họ làm sao lăn lộn cùng một chỗ?" Hắn thật sự không nghĩ ra, vợ trước làm sao lại lăn lộn với nam nhân kia. Vợ trước những năm đó đều ở Kiều gia, ngay cả huyện thành cũng chưa từng đi. Hắn không nỡ để nàng đi theo xuống ruộng làm việc, đành phải chịu đựng áp lực của mẹ hắn, tranh thủ làm việc thay nàng. Nàng không muốn bị phơi nắng đen, cho nên rất ít người ra ngoài. Lại càng hoàn toàn không giống với những thôn phụ trong thôn kia, bất kể lúc nào cũng ăn mặc rất khéo léo, còn rất biết bảo dưỡng, hơn nữa dung mạo, tướng mạo, dáng người là tốt nhất trong thôn, cho dù là đi huyện thành cũng rất xuất chúng. Lúc cùng hắn hòa ly, mặc dù đã hơn 20 tuổi nhưng nhìn qua giống như là cô nương 18, còn biết chữ nghĩa, nói chuyện cũng ôn nhu hiền lành. Hắn thật sự yêu nàng, cho dù nàng đã hòa ly với hắn và rời khỏi với nam nhân khác, hắn đã từng có bao nhiêu kiêu ngạo có thể cưới mỹ nhân như vậy vào cửa, về sau liền có bấy nhiêu thống khổ, nhưng đó là không biết chân tướng của chuyện hòa ly. Hắn vẫn luôn tưởng rằng là một đôi trai gái làm hại. Kiều Diệp giúp hắn giải thích nghi hoặc, "Thì trước khi mẹ tiện nhân kia của ta gả cho ngươi, thật ra đã quen biết nam nhân kia. Trước khi gả cho ngươi, nàng vẫn luôn ở trong huyện thành, người đàn ông kia vừa vặn ở gần đây. Lúc ấy nam nhân kia ở nhà sống rất không như ý, càng bởi vì chuyện gì đó mà bị đưa đến huyện thành nhỏ, tương đương với bị gia tộc từ bỏ. Có một năm mùa đông, hắn uống rượu say ngã vào trong tuyết lớn, bị đông lạnh đến hôn mê bất tỉnh. Là mẹ tiện nhân kia của ta phát hiện, cũng đỡ hắn trở về sưởi ấm. Sau đó bọn họ quen biết nhau, yêu nhau, hai người miễn cưỡng cũng coi như thanh mai trúc mã. Ở trong mắt nam nhân kia, mẹ tiện nhân kia của ta chính là nữ tử tốt đẹp tâm thiện lương nhất. Ngay khi hắn chán nản nhất, nữ nhân này đã sưởi ấm trái tim hắn." Câu này là nàng căn cứ cố sự của hai người để đoán. Nam nhân kia hẳn là tin, tưởng mẹ nàng là một nữ tử chân thiện mỹ, nên cho dù kết hôn sinh hài tử, vẫn còn có tấm lòng rất lớn. Mà nữ nhân kia, đối với nam nhân kia đến cùng có phải thật sự yêu thương như vậy hay không, vì hắn mà trả giá, mất đi rất nhiều, vậy thì khó mà nói. Lấy sự lợi hại và tâm cơ của nữ nhân kia, sẽ nhìn không ra thân phận nam nhân kia không đơn giản sao? Kiều Diệp cảm thấy có lẽ từ lúc mới bắt đầu tiếp xúc, đều là nữ nhân kia trăm phương ngàn kế tính toán tốt. Kiều Nhị Ngưu nhíu mày, càng không hiểu, vì vậy tại sao bọn họ không thành thân, nàng ngược lại gả cho ta? Hắn đương nhiên biết vợ trước đã từng sinh hoạt ở nhà cô tại huyện thành. Hắn là đi tới một hộ gia đình phụ cận làm việc, gặp được nàng. Nàng rất đẹp, rất đơn thuần thiện lương, lúc ấy nhìn miệng hắn khô, còn đưa một bát nước cho hắn uống, cũng bắt đầu từ lúc đó, nàng đã vào trong lòng hắn. Nhưng hắn không dám hy vọng xa về nữ tử tốt đẹp như vậy sẽ gả cho một người chân đất không có bao nhiêu bản lĩnh như hắn. Nhưng hắn nhịn không được thích nàng, đối tốt với nàng, cho nên sẽ lén lút đi săn, thỉnh thoảng đưa gà rừng thỏ rừng cho nàng. Mỗi lần nàng đều sẽ từ chối, cũng bảo hắn bán đi mua chút thịt bổ thân thể cho chính mình. Hắn liền ném đồ vật vào sân nhà cô nàng, sau đó chạy. Sau đó bọn họ dần dần quen thuộc, hơn hai tháng sau, nàng đột nhiên tìm được hắn, nói cô muốn nàng làm tiểu thiếp cho một lão đầu tử. Nàng nói kỳ thật người nàng muốn gả là hắn, lúc đó hắn kích động đến suýt chút nữa ngất đi, không ngờ chuyện tốt như vậy sẽ rơi xuống trên đầu mình, vì thế liền đi nhà cô nàng cầu hôn, lại bị mắng đuổi ra. Đối phương đưa ra yêu cầu trừ phi hắn có thể ra 100 lượng sính lễ. Nếu không đừng nghĩ đến việc này, hắn ở nhà cũng không phải nhi tử được sủng ái, mẹ hắn căn bản không có khả năng xuất ra 100 lượng cưới vợ cho hắn, huống chi trong nhà tổng cộng cũng không tới 100 lượng, hắn không muốn từ bỏ nhưng lại bất lực. Nhưng rất nhanh đã có chuyển cơ, hắn đang nghĩ đến lần cuối cùng vào thành thăm nàng, trên đường gặp được một người bị thương rất nặng, xem ra sắp chết. Người kia cầu hắn cứu, nói là sẽ có hậu tạ. Hắn cõng người đi huyện thành chuẩn bị tìm đại phu, người nọ hôn mê bất tỉnh trên lưng hắn. Lúc hắn nghỉ ngơi, bị ma quỷ ám ảnh đi lục soát thân thể đối phương. Từ trong túi tiền của đối phương tìm ra 2 tấm ngân phiếu 100 lượng, cùng 1 ít bạc vụn. Thế là xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng ý nghĩ muốn cưới vợ càng sâu. Dù có hậu tạ thế nào, cũng không thể cho hắn 100 lượng. Hắn cõng người hôn mê vào trong núi lớn, không để ý đến người ở phía trên. Với thương thế của người nọ, nếu như không thể được cứu chữa, ở trong núi hoang là không thể nào sống sót. Qua 2 ngày, hắn lần nữa lên núi, quả nhiên phát hiện đối phương tắc thở. Mặc dù hắn hoảng hốt nhưng đối phương cũng không phải hắn giết, hắn chỉ là không cứu mà thôi. Bởi vì cầm tiền của đối phương, cùng với vật phẩm đáng tiền trên người, cho nên hắn đào một ngôi mộ trên núi, chu người, cũng cảm thấy mình hết lòng quan tâm giúp đỡ, ít nhất không để đối phương bị dã thú ăn thi thể, xem như thù lao cầm tiền, nghĩ như vậy cũng không cần khẩn trương sợ hãi nữa. Sau này hắn thuận lợi cưới được mỹ quyến Như Hoa, hắn còn đưa ngân phiếu 100 lượng còn lại cho nàng, bạc vụn hắn cũng lén giấu mẹ hắn, vì để nàng vui vẻ, tất cả đều lén lút mua đồ, tặng nàng. Nhưng thật không ngờ, hắn vì cưới nàng, trả giá lớn như vậy. Nàng chẳng những phản bội hắn, còn có nhiều chân tướng ẩn giấu như vậy, bây giờ nghĩ lại, hắn mới phát hiện nàng nói muốn gả cho hắn, quá đột ngột có chút không hợp tình lý, cho nên hắn rất muốn biết tại sao. Nàng thật sự thích hắn, mới gả cho hắn, hay là bởi vì cái khác? Kiều Diệp đại khái có thể nhìn ra suy nghĩ của Kiều Nhị Ngưu, nhưng hiển nhiên đáp án đã khiến hắn thất vọng, còn có thể càng thêm đau lòng. Nàng trực tiếp chọc thủng chút hy vọng trong đáy lòng Kiều Nhị Ngưu, về tại sao phải gả cho ngươi, đương nhiên không phải là bởi vì thích ngươi rồi. Lúc ấy nam nhân kia bị người trong gia tộc đón đi, mà nàng ta lại mang thai hài tử của người kia. Có lẽ nàng ta thật sự yêu nam nhân kia, cũng có lẽ là vì thân phận của nam nhân kia, cho nên muốn giữ đứa nhỏ này lại y chính nàng cảm thấy khả năng thứ hai lớn hơn. Cho nên cần gấp tìm một nam nhân trung thực mềm yếu dễ nắm bắt lại bị nàng mê, hoặc để làm cha đứa trẻ. Mà ngươi vừa vặn chính là nhân tuyển chủ động đi lên, Kiều Nhị Ngưu không có bối cảnh, tính tình ngu hiếu nhu nhược, rất dễ dàng khống chế. Cộng thêm mặc dù là thôn hán nhưng dáng dấp cũng rất anh tuấn, không phải chính là người đổ vỏ tốt nhất sao? Kiều Diệp lại nói, để các ngươi vừa thành thân, nàng ta đã có thai. Chỉ là không tới 2 tháng, nàng ta bị mẹ ngươi buộc làm việc, trượt ngã sau đó rơi thai. Nàng ta và nam nhân kia khóc lóc kể lể, nói lúc trước gả cho ngươi, chỉ là vì có thể sinh hạ hài tử của bọn họ, để cho nàng ta có một niệm tưởng. Nhưng lại bị Kiều lão thái giày vò đến rơi thai, nàng ta không bảo vệ tốt con của bọn họ, có lỗi với hắn. Khiến nam nhân kia càng thương tiếc nàng ta hơn. Nàng từng nghe con dâu Kiều gia mắng chửi, sau đó nàng ta là con dâu duy nhất dám bằng mặt không bằng lòng đối với Kiều lão thái thái, hơn nữa không nghe lão thái thái nói, bởi vì lão thái thái từng hại chết con của nàng ta. Mà ngươi bởi vì việc này, cũng có một chút khúc mắc với mẹ ruột, rất che chở cho nàng ta. Nàng chuyển đề tài nói, đi nhưng mà ta đoán hẳn là cái thai kia của nàng ta bất ổn, giữ không được, lại không muốn lãng phí cơ hội. Cho nên liền nhân tiện cố ý hãm hại lão thái thái. Tương lai nếu nam nhân kia thật sự trở lại tìm nàng ta, chuyện nàng ta làm việc dẫn đến sảy thai không phải bí mật, tra một chút liền biết. Dĩ nhiên cũng có thể dẫn tới đối phương ấy nấy thương tiếc, vì sinh hạ hài tử của bọn họ, tình nguyện gả cho thôn hán như Kiều Nhị Ngưu, còn bị cực phẩm bà tra tấn, làm người ta cảm động. Nam nhân kia bởi vì chuyện nhà, hẳn là rất khát cầu cùng thích loại cảm tình ở chân thành tha thiết ê này. Cho nên dù chán ghét nhưng vẫn tiếp nhận sự thật nữ nhân mình yêu vì con của bọn họ, mới không thể không lập gia đình. Sau đó cưới người vào cửa, mới có thể không để ý chuyện đối phương từng gả cho người, không thể không nói, nữ nhân kia rất lợi hại, từ lúc bắt đầu đã tính toán tốt mọi chuyện. Nàng lại nhìn Kiều Nhị Ngưu nói, để đồng thời còn có thể khiến ngươi đau lòng, để nàng ta có cuộc sống tốt hơn ở Kiều gia. Nữ nhân kia gả cho Kiều Nhị Ngưu, chủ yếu là bởi vì hắn dễ bị bắt chẹt dễ bị lừa. Thích làm cha cũng sẽ không hoài nghi hài tử không phải con ruột, ban đầu nhất định là muốn sinh hài tử, về sau mới có thể cùng nam nhân kia có ràng buộc, chỉ là có thể do thân thể hoặc là nguyên nhân khác, đứa nhỏ không thể bảo vệ, chỉ có thể tìm cơ hội mà làm sảy đi. Vừa vặn còn có thể hãm hại Kiều lão thái thái một phen, để cuộc sống sau này tốt hơn một chút, sao nữ nhân kia không làm chứ? Sau này quả thật sống tốt hơn những con dâu khác của Kiều gia, làm việc cũng ít nhất, sau lưng Kiều Nhị Ngưu còn thường xuyên vụng trộm nấu riêng cho nàng ta. Tận hết khả năng mình đi nung chiều người vợ này, Kiều Nhị Ngưu sắc mặt không khỏi trắng bệch, loại chuyện chưa cưới đã làm cha này quá khó chịu. Hắn bị đả kích lùi lại mấy bước, miệng nói, ừ không, không đâu. Miệng hắn nói sẽ không nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ thống khổ cùng dữ tợn. Hiển nhiên trong lòng đã tin lời nói của nữ nhi, thật sự là từ lúc mới bắt đầu quen biết đã khó tin, đến khi nữ nhân kia nhẫn tâm hòa ly, bỏ lại hắn và hài tử chạy theo nam nhân khác, mới là chân tướng phù hợp nhất với hiện thực. Hơn nữa lúc trước hắn đưa sính lễ xong, nàng ta liền nói sợ cô lại vụng trộm đưa nàng ta cho lão già, muốn hắn sớm cưới nàng ta vào cửa. Hắn rất thích nàng ta, hận không thể ngay trong ngày cưới người vào cửa, nên đương nhiên hắn sẽ không phản đối. Vì vậy khi thương lượng giờ lành kết hôn, cũng tìm thời gian gần nhất. Từ lúc nghị thân đến thành thân chỉ không đến một tháng. Đối với người trong thôn cùng thân thích hai nhà, bọn họ giải thích nói cô nàng ta sinh bệnh nặng, sợ không chịu đựng được, muốn nhanh chóng nhìn thấy bọn họ thành thân, mới vội vã như vậy. Loại tình huống đặc thù này, mọi người cũng tỏ vẻ hiểu được, ngược lại là không có người nào nói miệng. Bây giờ suy nghĩ lại, quả thật không thích hợp, thì ra nữ nhân kia mang thai giả chủng, không thể kéo dài thời gian, nếu không sẽ lộ rõ bụng, mới không kịp chờ mà gả cho hắn. Lúc ấy hắn còn tưởng rằng nàng ta cũng thích mình, mới không kịp đợi, còn có ngày thành thân, nàng nói thật cao hứng, muốn hắn bồi tiếp thêm mấy chén rượu, hắn là say rượu mơ mơ màng màng cùng nàng động phong. Cho nên cũng không biết nàng đến cùng có còn là xử nữ hay không, ngày thứ hai trên khăn hỉ có máu, hắn cũng chưa từng hoài nghi. Một tháng sau, nàng ra ngoài cắt cỏ lợn đến chóng mặt, tự mình đi gặp Lan Trung, trở về nói là có thai, hắn đã đặc biệt vui vẻ, càng không thể hoài nghi cái gì. Cũng chưa bao giờ đi hỏi Lan Trung, thời gian nàng có thai có đúng hay không. Bây giờ suy nghĩ cẩn thận, vấn đề thật sự là quá nhiều lỗ thủng, không ít chuyện đều quá trùng hợp. Càng nghĩ càng không nhịn được sinh ra loại tức giận cùng, hận ý chưa bao giờ có. Nữ nhân kia thật là tốt, thì ra từ đầu đến cuối đều đang lừa gạt hắn, đùa bẩn hắn trong lòng bàn tay. Đã sớm đội nón xanh cho hắn, quá ghê tởm. Hắn đã từng yêu nữ nhân kia bao nhiêu, giờ khắc này liền hận bấy nhiêu. Kiều lão thái cũng tức giận đến mức nhịn không được chửi ầm lên, kẻ ta biết ngay tiện nhân này mặt ngoài ôn nhu, thật ra đầy bụng ý nghĩ xấu. Lần đó ta bảo nàng đi trong sân quét đất, nàng liền trượt ngã xuống. Về sau còn muốn vu khống là ta ở trong sân vẫy nước, thấy nàng ta chướng mắt nên cố ý hại nàng sảy thai. Buổi sáng bà ta quả thật vẫy chút nước ở trong sân, cho nên bị tiện nhân kia chỉ ra cũng có chút chột dạ. Bà ta quả thật vẫn luôn chướng mắt đứa con dâu nũng nịu kia. Nhưng còn không có phát rồ đến mức cố ý hại đối phương sảy thai, dù sao sinh ra cũng là cháu trai của bà ta. Cũng bởi vì việc này, tiện nhân kia không nghe lời bà ta, vừa làm việc, liền nói sau khi sảy thai thân thể suy yếu không thể động đậy. Cộng thêm nhi tử thứ hai trúng tà che chở, bà ta mới không có cách nào làm gì đối phương. Bà ta cũng thật không nghĩ tới, nguyên lai đều là tiện nhân kia hãm hại tính toán bà ta, quá đáng giận. Tiện nhân không biết xấu hổ này, lúc trước ta nhìn khuôn mặt cùng dáng người của nàng ta. Liền biết nàng ta không phải tính tình an phận. Ai ngờ nàng ta lại tiện đến mức trước khi thành thân đã là giày rách. Nếu biết, lão nương mới không cho phép tiện nhân như vậy vào cửa, còn có thể để người của thôn bọn họ, trực tiếp ngâm lòng heo. Bà ta đưa tay cho Kiều Nhị Ngu mấy cái tát, y đều là ngươi ngu xuẩn, nhất định phải cưới nữ nhân như vậy vào cửa. Lúc trước nhị nhi tử luôn nghe lời này mặc kệ bà ta phản đối như thế nào đều phải cưới tiện nhân kia, còn khiến bà ta tức giận không nhẹ. Không nghe lời lão nương, bị nàng ta đùa bẩn rồi. Ngươi y Kiều lão thái không nhịn được mắng nhi tử một trận, tiếp theo lại mắng con dâu trước, vì thế lời nói muốn bao nhiêu bẩn liền có bấy nhiêu bẩn. Kiều Nhị Ngu thờ ơ đứng đấy, cả người dại ra, hiển nhiên chịu đả kích rất lớn. Kiều Diệp dựa vào tường, khoanh tay nhìn về phía hai người, các ngươi chẳng những bị đùa bẩn, còn bị bọn họ dắt mũi đi. Nàng cố ý đâm tim, tiếp tục nói với Kiều Nhị Ngu, ngay từ đầu đến cuối mẹ tiện nhân kia của ta đều xem thường ngươi, ghét bỏ thân phận của ngươi thấp kém, chán ghét sự thô bỉ của ngươi. Chỉ vì ngươi dễ nắng bóp, hơn nữa vì vội vã tìm người làm cha đổ vỏ, mới ủy khuất gả cho ngươi. Nếu không với tư sắc và thủ đoạn của nàng ta, muốn gả vào nhà có chút tiền trong huyện thành cũng không khó. Làm sao có thể sẽ coi trọng ngươi, một thôn hán cái gì cũng không biết này. Mặc dù sinh hai đứa bé với ngươi, nhưng hai đứa bé này lại không phải huyết mạch của người nàng ta yêu thương. Cho nên trong lòng nàng ta cũng rất ghét bỏ chúng ta, ánh mắt nữ nhân trong trí nhớ nhìn huynh muội bọn họ rất phức tạp. Mặt ngoài rất dịu dàng dễ gần, đối với bọn họ không tính là kém, cho nên huynh muội nguyên thân rất thích ỷ lại người mẹ này. Nhưng từ góc độ quan sát ký ức bàng quan của nàng lại có thể phát hiện, thực tế đối phương là có chút cố ý xa cách. Có lẽ nữ nhân kia đã sớm nghĩ kỹ, nếu có một ngày nam nhân kia trở về đón nàng ta, không có tình cảm sâu đậm với huynh muội nguyên thân, rời đi sẽ càng không có nỗi lo về sau. Mặt ngoài đối với bọn họ là người ôn nhu nhất Kiều gia, lại có thân phận mẹ ruột, huynh muội nguyên thân cũng sẽ không hoài nghi hoặc là hận nàng ta. Nàng ta đem những việc này tính toán kỹ lưỡng, khiến nàng có chút bội phục thủ đoạn của nàng ta. Còn có chút tò mò, đối phương hiện tại sống thế nào, có phải rất tốt hay không? Nàng lại nhún nhún vai với Kiều Nhị Ngưu, đương nhiên, nàng ta ghét bỏ chúng ta, vẫn là bởi vì ngươi vừa ngu vừa mềm yếu lại vô dụng, trong lòng nàng ta khinh bị chán ghét ngươi, cho nên sau khi gian phu kia trở về tranh được gia nghiệp, cưới thê tử mà lại chết, một lần nữa chạy về gặp nàng ta, muốn đón nàng ta sống những ngày lành phú quý. Nàng ta tự nhiên sẽ vứt bỏ tên phế vật vô dụng, không cho ta nàng cuộc sống phú quý này. Ngay cả hai huynh muội có huyết mạch của ngươi, cũng thành sỉ nhục của nàng ta trong quá khứ. Người đàn ông kia chắc chắn có một cái gai đối với sự tồn tại của ngươi và chúng ta. Cho nên bà ngoại kia của ta mới nói với các ngươi, muốn đánh chết huynh muội chúng ta thì đánh chết, bọn họ sẽ không quản. Còn cố ý xúi giục, nói lúc trước nàng ta và ngươi hòa ly, đều là bởi vì huynh muội chúng ta. Chẳng những khiến mẹ tiện nhân kia của ta biến thành hoa sen trắng vô tội, cũng để cho các ngươi nhìn huynh muội chúng ta chán ghét, không chừng lúc nào đó liền thật ngược đãi chết. Chúng ta chết rồi, gian phu của mẹ tiện nhân kia của ta, trong lòng cũng không có bài xích như vậy. Nương tiện nhân kia của ta nói không chừng còn có thể bán thảm một đợt, khiến nam nhân kia càng thương tiếc cưng chiều nàng ta. Mà các ngươi quả thật không để bọn họ thất vọng, ngược đãi ta thật, làm hại ta kém chút rơi xuống sông chết. Đưa ca ca ta đến chiến trường, bây giờ có lẽ cũng đã chết rồi. Nàng dùng một loại biểu tình nghiêm túc nhìn Kiều Nhị Ngưu. Lời nói ra lại có, ý châm chọc mười phần, ngươi nói ngươi vừa ngu vừa độc ác vừa nhát gan, lại càng là phế vật vô dụng. Trước kia là tự tin từ đâu tới, lại cho rằng nàng ta là, bởi vì coi trọng ngươi, mới có thể gả cho ngươi, cha cặn bã cùng mẹ tiện nhân kia, kỳ thật cũng là trời sinh một đôi. Đều là tàn nhẫn như nhau. Trong lòng phụ thân cặn bã vẫn luôn đổ lỗi khiến nữ nhân kia hòa ly lên người huynh muội bọn họ, nhìn bọn họ không vừa mắt, cố ý xem nhẹ chính hắn mới là nguyên nhân mấu chốt khiến đối phương rời khỏi. Cho nên hắn chẳng những phóng túng người Kiều gia bắt nạt bọn họ như vậy, nếu như hắn ở bên ngoài hoặc là ở nhà chịu tức giận gì, còn có thể lấy huynh muội bọn họ ra trút giận. Người như vậy tuy rằng làm cha rất khổ cực nhưng lại không đáng đồng tình đáng thương, chỉ khiến người ta cảm thấy đáng đời. Kiều Diệp quả nhiên thành công đâm trúng lòng tự trọng của Kiều Nhị Ngưu. Đâm thủng tim hắn ta, từng lần một đến mức thủng trăm ngàn lỗ. Hắn tức giận đỏ cả mắt, không nhịn được đưa tay tát Kiều Diệp. Nha đầu chết tiệt này thật sự là lật trời, cũng dám hạ thấp châm chọc hắn như vậy. Hắn vốn bởi vì chân tướng lựa chọn của nữ nhân kia mà sụp đổ, nàng còn không ngừng đâm đau vào tim hắn, nhưng tay còn chưa chạm vào mặt Kiều Diệp, đã bị nàng trực tiếp đạp bay ra ngoài. Kiều Nhị Ngưu bất ngờ không kịp đề phòng bay ra ngoài, theo bản năng kêu thảm một tiếng. Ma sát trên mặt đất một đoạn mới dừng lại, hắn cảm giác toàn thân đều đau đớn, đặc biệt là ngực giống như là muốn nát. Hắn che ngực, không thể tin được nhìn về phía Kiều Diệp, ngươi dám động thủ với ta. Kiều Diệp liếc hắn một cái, đừng nói là ngươi, ngay cả Lục Thanh Vinh ta cũng từng đánh rồi. Hắn vẫn là tú tài đấy, ngươi chẳng qua là một tên phế vật, có cái gì mà không dám tin chứ. Kiều Nhị Ngưu lần nữa ngây ngốc, hiển nhiên không nghĩ tới nàng sẽ nói ra loại lời này. Ánh mắt hắn lần nữa trừng lớn. Ngươi ngay cả Lục Thanh Vinh cũng từng đánh. Thiệt hay giả, Lục Thanh Vinh trong lòng hắn chính là một tồn tại rất lợi hại, cũng là loại đối tượng mà hắn luôn ghen tị ghen ghét. Kiều Diệp nhíu mày, ngươi có chỗ nào đáng để ta lừa? Đối với các ngươi, những kẻ cặn bã, không thức thời này, lại động một chút là muốn động thủ đánh nữ nhân, ta không động thủ, chẳng lẽ còn mời các ngươi ăn tiệc? Kiều Nhị Ngưu, nha đầu chết tiệt này càng ngày càng tùy ý kiêu ngạo, nhưng trong lòng hắn cũng sinh ra mấy phần sợ hãi. Thực sự là khí lực của nàng quá lớn, dáng người hắn ở trong thôn tương đối cao lớn khỏe mạnh, ngay cả nam nhân biết võ trong Tiêu Cục huyện thành, cũng không có khả năng một cước đá hắn bay xa như vậy, nhưng nha đầu chết tiệt này lại làm được một cách dễ dàng. Hắn vẫn biết nha đầu chết tiệt này từ nhỏ đã khỏe hơn người thường, nhưng lại không ngờ đã lớn đến mức này. Tiếp theo hắn nhịn không được hỏi, để hắn nhịn sao, để với tính tình của Lục Thanh Vinh, cũng không giống như là sẽ nhường nha đầu chết tiệt kia. Kiều Diệp cười nhạo, để bằng không thì sao? Hiện tại Lục gia đều đứng về phía ta, hắn lại đánh không lại ta, dĩ nhiên không nhảy nhót nổi. Hơn nữa trước đó hình như ta quên nói cho các ngươi biết. Ta không chỉ khỏe mạnh, hơn nữa còn có bệnh. Nàng ý vị thâm trường nhìn Kiều Nhị Ngưu trên mặt đất nói, vì nếu ai chọc ta tức giận, ta sẽ phát bệnh, một khi phát bệnh sẽ đánh người. Cho nên sau này tốt nhất các ngươi đừng chọc ta tức giận. Nếu không ta không khống chế được sẽ đánh các ngươi. Nếu như bị đánh chết. Các ngươi cũng đừng trách ta. Nếu như không tin, các ngươi có thể đi hỏi người Lục gia. Kiều Nhị Ngưu, lần đầu tiên nghe người có bệnh lại có thể nói ra lẽ thẳng khí hùng như vậy. Nha đầu chết tiệt này thật sự không phải người bình thường. Hắn bán tín bán nghi, nhưng quả thật không dám động thủ nữa. Dù sao ai biết nàng có phải thật sự sẽ phát bệnh hay không. Nếu như bị đánh chết, hắn đi tìm ai khóc. tiếp theo nhịn không được tự an ủi mình, ngay cả loại người lợi hại như Lục Thanh Vinh cũng bị nha đầu chết tiệt kia dạy dỗ qua. Hắn bị nàng lừa và bị đánh, có vẻ như mới là bình thường. Kiều lão thái cũng không nghĩ tới nha đầu chết tiệt kia dám đánh cha ruột. Nhìn con thứ hai bay ra xa như vậy, kêu thảm như vậy, sắc mặt bà ta đều trắng bệch. Hơn nữa nàng ngay cả cha chồng cũng đánh qua, Lục gia còn không dám quản. Bà ta nhịn không được lo lắng đề phòng, sợ nha đầu phát bệnh đánh luôn cả bà ta, vì vậy run run rẩy rẩy mở miệng, để các ngươi là cha con, nào có kẻ thù qua đêm, chúng ta nói chuyện cho tốt, đừng động thủ. Lần này cuối cùng cũng thấy rõ và hiểu rõ, nha đầu chết tiệt kia không còn là kẻ ngốc bị bọn họ bắt nạt giày vò nữa. Kiều Diệp liếc mắt, ý ai cùng hắn là cha con, ta trước đó đã nói rõ ràng, cùng các ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Nàng nhìn chung quanh, nhặt lên một tảng đá dùng sức bóp bóp, tảng đá trực tiếp bị bóp nát, lại cầm lấy một cây củi thô to bằng cánh tay của Kiều Nhị Ngưu, nhẹ nhàng bẻ một cái, củi liền thành hai đoạn. Kiều lão thái và Kiều Nhị Ngưu bị dọa nhảy dựng lên. Nha đầu chết tiệt này khí lực lớn đến đáng sợ. Kiều Diệp lại bóp bóp nắm tay, cười như không cười nhìn về phía Kiều lão thái thái hỏi, gây bà nội trước, bà cảm thấy ta nói đúng không? Các ngươi nếu còn dám bắt quàng thân thích, thì đừng trách nắm tay của ta không bị khống chế. Ánh mắt nàng đột nhiên sáng lên, đề nghị, đời thật ra các ngươi muốn ta về nhà, bây giờ ta nghĩ nghĩ, cũng không phải là không thể được. Vừa vặn lúc ta phát bệnh đặc biệt muốn đánh người, hơn nữa chỉ có đánh người, mới có thể tốt. Các ngươi đã đưa tới cửa, vậy thì đúng lúc rồi, không bằng ta đi theo các ngươi về Kiều gia đi. Lại nhìn hai người một cái thật sâu, cảm thán, đi chỉ hy vọng các ngươi có thể sống lâu thêm vài năm. Nếu không cũng không đủ cho ta chơi, Kiều lão thái, y, lần đầu tiên thấy cháu gái uy hiếp bà nội, kiêu ngạo ương ngạnh như vậy. Đội, thành nha đầu chết tiệt trước kia, hoặc là cháu gái khác, bà ta đã tát một cái rồi. Nhưng bây giờ lại không dám, bà ta cũng không muốn bị đạp bay, bị đánh chết. Bà ta ngượng ngùng nói, ngươi nói cái gì thì là cái đó đi. Nếu ngươi không muốn về nhà mẹ đẻ, vậy cũng không cần trở về, bà ta lại bổ sung thêm, y yên tâm. Lần này về sau chúng ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng ngươi, cháu gái như vậy, bà ta cũng không dám nhận. Đây nào phải là cháu gái phúc tinh gì, rõ ràng là sát tinh đòi mạng, đi về nhà, vậy người nhà bọn họ còn có thể sống bao lâu? Thôi thôi, tuy rằng tiền rất quan trọng nhưng mạng quan trọng hơn, Kiều Nhị Ngu hiển nhiên cũng có suy nghĩ tương tự. Đặc biệt là tự mình trải qua một cước của nha đầu chết tiệt kia, lúc này toàn thân đau đến đổ mồ hôi lạnh, nếu là đến thêm mấy cước, vậy hắn còn mạng sao? Hắn đau đớn thở hổn hển nói, vậy ta cũng là bị tiện nhân kia che mắt mình mới đối với huynh muội các ngươi như vậy. Nếu đã biết bộ mặt thật của nàng ta, ta cũng sẽ không có lỗi với các ngươi nữa. Kiều Diệp cười lạnh, để dừng lại, ta cũng không muốn nghe những lời nói nhảm này. Nàng cố ý nói, để còn có cái gì muốn hỏi không? Nếu như không có, các ngươi có thể cút rồi. Kiều Nhị Ngu nghĩ nghĩ không nhịn được hỏi, để rốt cuộc nam nhân kia có thân phận gì? Hắn đã gặp qua nam nhân kia. Ăn mặc quả thật quý khí nhưng tướng mạo cảm giác còn không anh tuấn bằng hắn. Kiều Diệp nhún vai nói, từ không biết thân phận gì, dù sao khẳng định không đơn giản. Hình như là từ kinh thành tới, sở dĩ nàng nói chân tướng cho hai người Kiều Nhị Ngưu ngoại trừ đâm tâm bọn họ, độc miệng đã kích bọn họ một phen. Mục đích cũng là muốn biết thân phận chân chính của nam nhân kia. Trong trí nhớ, lúc hai người kia nói chuyện, cũng không có nhắc tới thân phận của nam nhân kia. Nam nhân kia chỉ đề cập qua một câu, muốn dẫn nữ nhân kia trở lại kinh thành bồi thường thật tốt, có thể chưa được Kiều Nhị Ngưu đồng ý mà trực tiếp để huyện nha ra văn thư hòa ly, bối cảnh của nam nhân kia hẳn là không thấp. Huynh muội bọn họ trước kia một người là kẻ ngu, một người là thiếu niên nông thôn nhìn như không có tiền đồ, cho nên mặc kệ là vì biểu hiện rộng lượng, hay là bởi vì nguyên nhân gì không tiện hạ thủ, nam nhân kia đều không có xuống tay với bọn họ nữa. Nhưng từ khi bán nhang mũi và nến, lại mở xưởng, thanh danh cũng truyền ra ngoài. Tiểu tướng công về sau còn phải trực tiếp tiến lên khoa khảo, tình huống của nàng sớm muộn gì cũng sẽ bị nhà mẹ đẻ của nữ nhân kia truyền đến tai nữ nhân và gian phu kia. Lúc bọn họ ở bùn đất, cho dù nam nhân kia chán ghét nhưng cũng lười hoặc là khinh thường phản ứng, nhưng nếu như nàng trở nên không giống với lúc trước, tương lai sẽ không ngừng đi lên. Tuyệt đối không phải kết quả nam nhân kia nguyện ý nhìn thấy, vậy phải làm sao, rất có thể chính là nhổ cỏ tận gốc. Nhưng bọn họ cũng không có khả năng bởi vì sợ đối phương hạ sát thủ, liền cố ý uất ức trốn ở trong thôn, cho nên nàng cũng không muốn ngồi chờ chết, đầu tiên phải biết nam nhân kia rốt cuộc có thân phận gì. Căn cứ theo trí nhớ nghe được hai người nói chuyện, năm đó hai người vụng trộm, ngay cả đám người cô của nữ nhân kia cũng không biết. Hai người có tư tình lui tới cũng rất cẩn thận, các hàng xóm cũng không biết, hơn nữa lúc trước nam nhân kia bị ném tới nơi này, cũng không có biểu lộ thân phận chân thật. Đối ngoại và hàng xóm ở chung, dùng là tên giả. Lúc trước sau khi hai người thành thân liền rời đi, những năm này nữ nhân kia một lần cũng không có trở về. Nhưng hàng năm đều sẽ phái người đưa đồ vật cho nhà mẹ đẻ, vậy tất nhiên có liên hệ với người nhà mẹ đẻ, bà ngoại kia của nàng cũng không phải thứ tốt, có thể biết thân phận của nam nhân kia, cho dù không biết, vậy có việc nhất định có thể đưa tin qua. Nàng muốn mượn nhờ đám người Kiều Nhị Ngưu, đi nhà mẹ đẻ nữ nhân kia náo loạn. Nàng để tiểu tướng công đi hỗ trợ dò xét thân phận nam nhân kia, như vậy mới phòng bị hoặc là tiên hạ thủ vi cường. Dù sao thù năm đó bị bỏ lại, bị biến thành kẻ ngu si, nàng cũng chuẩn bị muốn báo. Nàng có một loại dự cảm, bên kia chỉ cần nghe nói tin tức nàng khôi phục bình thường, lại biết kiếm tiền, 8-9 phần 10 sẽ nhịn không được ra tay. Dù sao một mặt không chịu nổi nhất, không biết xấu hổ nhất của hai người đã bị nàng tận mắt thấy. Đối phương sẽ muốn diệt trừ nàng. Nghe Kiều Diệp nói, Kiều Nhị ngu ngẩn người, tờ người không nghe được chuyện thân phận mà bọn họ nói sao? Kiều Diệp lắc đầu, đây bọn họ cũng không có nói. Nàng nhìn Kiều Nhị ngu, mở miệng hỏi, đây bị lợi dụng đùa bẩn làm cha đổ vỏ, lại bị vứt bỏ, không thể ngẩng đầu làm người, nỗi nhục này ngươi nuốt xuống sao? Kiều Nhị ngu che lấy tay trước ngực, không nhịn được nắm chặt thành quyền. Hắn nghiến răng nghiến lợi nói, đây đương nhiên là nuốt không trôi. Tiếp theo lại đắng chát nói, đây nhưng nuốt không trôi thì có thể làm gì được? Thân phận đối phương không tầm thường, ngay cả văn thư hòa ly của huyện nha cũng không thông qua sự đồng ý của trượng phu là hắn, liền dễ dàng lấy được. Đâu phải là người bọn họ chọc nổi. Hắn hiện tại quả thật hận, hận không thể lập tức đi xé đôi tiện nhân kia. Cho dù hắn không thèm đếm xỉa muốn tìm cơ hội báo thù nhưng bây giờ ngay cả đối phương ở nơi nào, là ai cũng không biết. Kiều Diệp nhíu mày, ngờ người không biết mượn lực. Chẳng trách ngu xuẩn bị người ta đùa bỡn như vậy, Kiều Nhị Ngưu, vẫn luôn bị con gái chăm chọc ngu xuẩn, hắn thật sự rất khó chịu, còn rất đau, tim. Nhưng bây giờ ngực còn đau, hắn cũng không dám làm. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.